tạo mộng thiên sư 31 chương 293 hắn thấp. Nhưng cũng thay đổi mạnh Tô Phù đám người, khoảng cách Thanh Đồng Môn thật sự là quá gần. Gần đến bọn hắn vừa xuất hiện, liền đưa tới không ít thực mộng trùng chú ý. Nguyên bản thực mộng trùng chiều là hiện ra hình quạt hướng phía trước phương khuyết tán. Bất quá, mấy cái thực mộng trùng cảm ứng được Tô Phù đám người khí tức, dồn dập thay đổi hướng đi, xẹt qua mặt biển, xúc tu rút đấm bọt nước, hướng phía đứng tại tổ mộng mấu thạch phía trên Tô Phù đám người xung phong tới. Trăm con cấp 6 thực mộng trùng, có 3 đầu cấp 7 thực mộng trùng. Lôi Ngân thân thể đứng thẳng tắp, tại Tiên Mộng Tông bên trong tu tập liên thể thuật mở ra, thân thể bên trong phát ra nổ vang, khí huyết phảng phất con rắn nhỏ chui vào. Hắn luyện thể thuật cấp độ không cao, bất quá tại binh thể cảnh bên trong cũng xem như có chút trình độ. Một giấc mộng dài, Tiên Mộng Tông cuối cùng hủy diệt cuộc chiến, xem bọn hắn khí huyết chìm nổi. Nếu như lúc ấy bọn hắn có thể tham chiến, chắc chắn đại sát đặc sát một trận. Trên thực tế, đối Lôi Ngân mà nói, mặc dù Tiên Mộng Tông chỉ là cái tạo hóa chi địa, thế nhưng hai tháng ở chung, đối với này thuần khiết thánh địa tu hành, Lôi Ngân bọn người có hảo cảm hơn. Mắt thấy hủy diệt, trong lòng cũng rất khó chịu. Bất quá, Tiên Mộng Tông khả năng sớm tại vạn năm trước, cũng hoặc là ngàn vạn năm liền hủy diệt, bây giờ lưu lại chẳng qua là một giấc mộng. Chỉ là ngày xưa Tiên Mộng Tông phồn hoa ảnh thu nhỏ, bọn hắn sẽ không còn được gặp lại Tiên Mộng Tông. Chiến Lôi Ngân trong mắt điện quang đại thịnh, bàn chân tại tổ mộng thạch lên giấm mạnh, thân thể liền bắn ra mà ra, từng đạo điện quang tại thân thể của hắn chung quanh tung hoành, hóa thành lôi điện gió lúc. Đây là hắn tại đệ ngũ phong trong tàng thư các tìm được liên quan tới lôi đình mộng thuật kỹ xảo. Lôi đình tại thân thể của hắn chung quanh hóa thành một cái to lớn lôi đình vòng tròn. Tại vòng tròn bên trong kẻ địch, hết thầy sẽ phải gánh chịu đến lôi đình oanh kích. Phảng phất như là cái nhỏ lĩnh vực giống như. Lôi Ngân cầm trong tay một khối mộng bài, bóp nát mộng bài, từng cái quả cầu xếp cùng lôi đình vòng tròn dung hợp, đem vô số thực mộng trùng nổ thành mảnh vỡ. Chu Huyền không nói gì, trực tiếp ra tay, hắn cũng cùng Lôi Ngân, trong lòng mang theo phiền muộn khí. Cỗ này phiền muộn khí vừa vặn thông qua giết chóc để phát tiết. Oanh, mộng bài bóp nát, cả người hóa thành người lửa. Bọn hắn còn chưa từng đi đến tông sư chi cảnh, vô phương phản chiếu mộng cảnh thế giới. Thế nhưng bọn hắn có khả năng thông qua mộng thẻ cùng mộng bài cổ hiện ra mộng cảnh trong thế giới chiến lực. Một tôn dung nham cử nhân theo Chu Huyền sau lưng chìm nổi mà lên, ngọn lửa trên người xích hồng đốt bầu trời biến sắc. Một quyền xuống, cấp 6 thực mộng trùng dồn dập nổ tung. Thác Bạt Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, ma thể vừa mở trực tiếp ép về phía một đầu cấp 7 thực mộng trùng. Đạo giới hòa thượng chấp tay hành lễ, nhẹ tụng Phật hiệu. Trong ánh mắt mặc dù an lành, thế nhưng cũng có đại sát khí tại bắn ra. Sau lưng, một tôn kim Phật hiển hiện. Kim Phật sau lưng có vô số bàn tay, hoặc niêm hoa nhất chỉ, hoặc tay cầm Phật châu, tay nâng Phật bát. Kim quang theo kim Phật trên thân bắn ra, giống như là phong dụ chi khí, đem từng con thực mộng trùng cắn giết. Tiên Mộng Tông một nhóm, bọn hắn thực lực của mỗi người đều chiếm được biến hóa về chất. Bọn hắn hôm nay mới được xưng tụng là thiên kiêu yêu nghiệt, coi như so với Tiên Mộng Tông đệ nhất phong thiên yêu yêu nghiệt đều không hề yếu. Si Sa nắm lấy một thanh màu vàng thánh kiếm, sau lưng hai đôi trắng nõn cánh bày ra, vỗ cánh bay đến bầu trời. Thánh kiếm bên trong rủ xuống thánh quang, chém giết vô số thực mộng trùng. Rất nhanh, 200 con cấp 6 thực mộng trùng bị chém giết hết sạch. 3 đầu cấp 7 thực mộng trùng cũng trọng thương thở hơi cuối cùng. Này chút thiên kiêu nổi giận, coi như cấp 7 thực mộng trùng đều gánh không được. Trừ phi cấp 7 thực mộng trùng thống lĩnh xuất hiện. Tô Phù không có ra tay, hắn nhàn nhạt nhìn xem này chút rơi xuống thực mộng trùng thi cốt, sắc mặt không vui không buồn. Tiên Mộng Tông ngã xuống, có từ thiên ngoại đánh tới hắc lân sinh vật, cũng có bởi vì dưới vực sâu vô tận thực mộng trùng. Tô Phù đã từng hiểu qua, thực mộng trùng là bị Tiên Mộng Tông cường giả trấn áp. Bất quá sau cùng một trận chiến, lại là cắn trả Tiên Mộng Tông. Thiên ngoại mà đến hắc lân sinh vật quá mạnh, liền xem như Tiên Mộng Tông tông chủ cũng đỡ không nổi, lưu lại vô tận tiếc nuối, thậm chí không kịp kéo dài Tiên Mộng Tông truyền thừa, chỉ có thể mộng ra thiên cổ, tìm được Tô Phù đám người, dựa vào truyền thừa. Kỳ thật cái này cũng cho Tô Phù gõ cảnh báo. Bây giờ địa cầu thế cuộc cùng Tiên Mộng Tông là cỡ nào tương tự. Nhân loại áp chế thực mộng trùng, mặc dù thế cuộc khẩn trương, so với Tiên Mộng Tông thiếu đi đối thực mộng trùng thống trị lực. Thế nhưng, lúc trước sinh ra thực mộng trùng thiên thạch liền là theo tinh không bên ngoài tới. Những cái kia hắc lân sinh vật, có hay không cũng sẽ lần nữa từ thiên ngoại buông xuống. Tô Phù lắc đầu. Ý nghĩ này rất lớn mật, cũng rất khủng bố. Đại mộng hồi du Tiên Mộng Tông, ngoại trừ truyền thừa, có hay không cũng có cảnh cáo ý vị đâu. Lý Mộ Ca lôi cuốn lấy ánh kiếm màu bạc, hướng gió lúc chỗ xung phong mà đi. Hắn lần này mục đích rất đơn giản, liền là chạm một đầu cấp 9 thực mộng trùng. Làm tế điện Tô Phù đám người rầm rầm rầm đi theo sau lưng Lý Mộ Ca, đạn pháo hiện ra đường cong rơi xuống hải dương. Liền nổ tung, năng lượng ba đồng phát tiết ra. Ngũ lục cấp thực mộng trùng căn bản gánh không được này chút đạn pháo nổ tung, bị xé nát. Cấp 7 thực mộng trùng cùng với thực mộng trùng thống lĩnh cũng là có thể gánh vác, bất quá người cũng bị thương nặng mà cấp 8, thậm chí cấp 9 thực mộng trùng cơ bản không bị ảnh hưởng. Nhân loại hướng đi, ngoại trừ đạn pháo không ngừng phóng thích bên ngoài, trên bầu trời chiến cơ cũng chạy như bay mà lên, hướng phía thực mộng trùng đánh tới. Căn cứ quân sự đảo hướng đi, Thiên Hành Tạo Mộng chủ bỗng nhiên nhướng mày. Tại tràn đầy thực mộng trùng khí tức hồng lưu bên trong, hắn bỗng nhiên cảm ứng được mấy cỗ thuộc về tạo mộng sư khí tức. Hạ Thiên Hành Tạo Mộng chủ sắc mặt hơi đổi. Tại thực mộng trùng chiều bên trong xuất hiện tạo mộng sư khí tức, trừ phi là theo thiên cấp môn bên trong đi ra, bằng không không khả năng sẽ có tạo mộng sư tại trùng triều đoạn trước nhất. Dù sao, trước khi bắt đầu chiến đấu tất cả mọi người đẩy lên căn cứ đảo hướng đi. Chẳng lẽ là theo thiên cấp môn bên trong đi ra người sống sót? Thiên Hành Tạo Mộng chủ nhìn Càn Nguyên liếc mắt, nhỏ giọng truyền âm vài câu. Càn Nguyên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn, trong đôi mắt tựa hồ tại hỏi thăm. Thiên Hành ngưng trọng gật đầu. Cảm giác của hắn phá vạn điểm. Tại tạo mộng chủ bên trong, ngoại trừ đạo giới hòa thượng sư phụ, đạo hằng đại sư, Thiên Hành tự tin, không người có thể tại cảm giác cường độ lên siêu việt hắn. Chẳng lẽ mấy tên tiểu tử kia không chết? Càn Nguyên trên mặt toát ra một vệt kinh ý. Tại thiên cấp môn bên trong ngây người 2 tháng cũng chưa chết, những tiểu tử này là muốn nghịch thiên a. Đối quân bộ mà nói, nếu như tại chiến bên trong đại mộng cánh cửa bên trong mất liền vượt qua 1 tháng liền sẽ phán đoán là tử vong. Tô Phù đám người mất liền vượt qua 2 tháng. Nếu như không phải Lý Mộ Ca đè xuống, sớm là có thể phán đoán là tử vong. Ta đi xem một chút. Thiên Hành chắp lấy tay, nghiêm túc vô cùng trực tiếp đạp không mà ra. Thực lực của hắn tại tạo mộng chủ bên trong đều thuộc về đỉnh phong tồn tại, có thể nói là che đậy đương thời. Ngoại trừ Tây Bộ Liên bang vị kia lão giáo hoàng, còn có đạo hằng đại sư, mặt khác tạo mộng chủ trên cơ bản vô phương so sánh với hắn. Thiên Hành chìm nổi tại trong trời cao, liếc mắt liền thấy được lít nha lít nhít thực mộng trùng chỗ sâu. Tại thiên cấp môn bên cạnh có năng lượng tại bắn ra, lôi đình ánh lửa, Phật hiệu, vân vân, năng lượng ba động không ngừng trùng kích. Lôi ngân chu huyền đạo giới. Thiên Hành trong đôi mắt bắn ra tinh mang, hắn cũng cảm thấy có chút không thể tin, những tiểu tử này thế mà thật sống sót. Lý Mộ Ca giờ phút này toàn thân tâm đều hội tụ tại một kiếm phía trên, cho nên không có cảm ứng được Tô Phù đám người tình huống. Hắn chỉ là cấp 8 đại tông sư, mong muốn chạm cấp 9, độ khó tự nhiên rất lớn. Ha ha ha ha, Thiên Hành đột nhiên phát ra cười to thanh âm. Tiếng cười giống như là sấm sét tại trong thiên địa cuồn cuộn mà qua. Theo Thiên Hành Tạo Mộng chủ khí tức bùng nổ, thiên cấp phía sau cửa tựa hồ cũng có khí tức kinh khủng trùng kích ra tới, vô hình chung cảm giác va chạm tại trong hư không bùng nổ, cuốn lên sóng to gió lớn thiên hành tạo mộng chủ bất động như núi. Tầm mắt trong vắt. Càn nguyên tạo mộng chủ mấy người cũng dồn dập ra tay. Thiên hành phản ứng xác định Tô Phù đám người trở về. Này không chỉ có nhường càn nguyên trong lòng rung động. Liền xem như mặt khác tạo mộng chủ. Còn có tạo mộng sư nhóm cũng đều tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Lạc Lân hưng phấn xiết quả đấm. Nguyên bản thất lạc nàng giờ phút này tinh khí thần phấn chấn mười phần. Ta liền nói bọn hắn không có chết đi. Lan Tố. Dương Chính Quốc cũng thay đổi phía trước sụt sắc. Đôi mắt sáng choang ha ha ha. Ta liền nói Tô Phù tiểu tử kia làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Dương Chính Quốc hét lớn một tiếng. Kích hoạt mộng thẻ. Sau lưng hiện ra một phương mộng cảnh thế giới. Hắn thân thể dùng mắt thường có thể thấy Tô Phù hóa thành màu bạc. Phảng phất thiên ngoại vẫn thạch đổ bê tông nhường huấn luyện viên. Tới đón tiếp các ngươi trở về. Dương Chính Quốc tầm mắt bắn ra sáng chói, khí huyết ngút trời, thân thể vô địch. Đạp hư không từng bước một hướng phía thiên cấp môn bay hướng mà đi. Vài đầu cấp 8 thực mộng trùng thống lính chặn đường hắn. Dương Chính Quốc tốt không tránh lui, một quyền liền hô đi lên. Lan Tố cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cùng Dương Chính Quốc cùng một chỗ giết đi qua, chuẩn bị đón về Tô Phù đám người. Tụ mộng thạch bên trên. Lôi ngân đám người áp lực càng lúc càng lớn, thế nhưng bọn hắn lại là giết đỏ cả mắt. Thực mộng trùng thi thể, chồng chất càng ngày càng nhiều. Hai đầu cấp 7 thực mộng trùng thống lính bước tới, chèn ép bọn hắn liên tiếp lùi lại. Lôi ngân thác bạc hùng cùng một chỗ đối phó một đầu. Đạo giới hòa thượng Chu Huyền đối phó một đầu. Si Sa thì là cùng một đầu phổ thông cấp 7 ăn mộng chém giết, chiến đấu vô cùng thảm liệt. Bọn hắn vị trí không tốt lắm, tương đương với tại thực mộng trùng hang ổ ngoi đầu lên. Nếu như không là bởi vì bọn họ khí tức quá yếu, không có dẫn tới cấp 8 thực mộng trùng chú ý, bọn hắn hiện tại khả năng đã sớm không chịu nổi. Lôi ngân bọn người đột phá đến cấp 6 tạo mộng sư cấp độ. Thực lực so với mới vào thiên cấp môn thời điểm mạnh một đoạn dài. Mặc dù chật vật cũng là cũng không có bại. Mà lúc này đây, Tô Phù theo trầm ngâm bên trong tỉnh lại, đôi mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Đám côn trùng này đều nên giết, còn có cái kia Hắc Lân sinh linh. Tô Phù thở ra một hơi. Cảm giác khẽ động, vé vào trên bả vai hắn miêu nương cũng biến thành trang nghiêm. Ông lão âm bút trôi nổi mà ra. Tô Phù bây giờ cảm giác cửu chuyển. Lão âm bút uy lực so với trước kia cũng cường hãn quá nhiều, giơ tay lên. Xương ngón tay bóp dưới. Phát ra dường như sấm sét băng vang. Trong đầu hồi tưởng lại tiên mộng tông hủy diệt hình ảnh. Liền nóng nảy sát ý ngay tại hắn trong cơ thể không ngừng sôi trào giết. Tô Phù thét dài. Thân thể đột nhiên phát ra đinh tai nhức ấp nổ vang. Nhất cực. Hai cực. Tam cực. Tô Phù thân thể đang phát sinh tần suất tính rung động. Mặc dù thân thể không có phát sinh biến hóa lớn. Thế nhưng cái kia nhảy lên gân xanh. Còn có trầm ngưng khí tức. Biểu lộ Tô Phù trong cơ thể ẩm chứa đại khủng bố dục tân nương nổi lên. Nàng giờ phút này tựa hồ có thể cảm ứng được Tô Phù trong lòng cảm xúc giống như. Không dám loạn anh. Khiêng đại đao đôi mắt sắc bén. Bát cực băng mở ra đến lục cực. Tô Phù thân thể nở lớn đến 1m9. So với trước kia xem như điệu thấp rất nhiều. Thế nhưng quanh thân trầm ngưng khí huyết chi lực lại là càng kinh khủng. Nói ngắn gọn, hắn thấp nhưng trở nên càng mạnh mẽ hơn, bàn chân đạp tại tổ mộng thạch bên trên. Dưới chân tổ mộng thạch liền dạn nước sụp đổ, lộ ra một cái dấu chân. Mà trong không khí, chỉ để lại Tô Phù chìm nổi khí huyết. Thân ảnh của hắn lại hóa thành huyết quang. Xông về cùng Si Sa chém giết cấp 7 thực mộng trùng. Tô Phù cuồng bạo tới, ngút trời mà hàng. Si Sa hơi hơi sợ run. Bành Tô Phù đầu gối nhô lên, một cước đè vào cái kia cấp 7 thực mộng trùng trên đầu. Trực tiếp nắm người sau đập lảo đảo bay ngược mà ra. Tô Phù toàn thân khí huyết giống như là con rắn nhỏ đang không ngừng xuyên qua. Tiên mộng tông luyện thể thuật. Phối hợp thêm bát cực băng. Hiện ra không có gì sánh kịp cường thế. Si Sa nhìn chằm chằm một chiêu chính là đập bay cấp 7 thực mộng trùng Tô Phù. Cảm ứng đến đè nén khí huyết uy áp. hít vào một ngụm khí lạnh, vương thể cảnh Tô Phù chân đạp phù không thê, lơ lửng giữa không trung, cảm giác khẽ động, lão âm bút liền gào thét mà ra, phúc phúc huyết dịch bắn tung tóe. Lão âm bút xuyên qua vơ ngân cơ hồ thấy không rõ lắm bộ dáng. Cái kia còn không có từ dưới đất bò dậy cấp 7 thực mộng trùng liền bị xuyên thủng, găm trên mặt đất. Bất quá, cấp 7 thực mộng trùng sinh mệnh lực cực cường, như thế thế mà còn chưa có chết. Tô Phù hạ xuống, một quyền hoành nện mà ra. Nắm đấm trực tiếp nhập vào cấp 7 thực mộng trùng trong cơ thể. Bịch một tiếng thực mộng trùng nổ tung. Máu vẩy không ngừng. Tô Phù nắm lấy cấp 7 xúc tu vứt cho theo ở phía sau Miêu Nương. Miêu Nương con mắt như đá quý tách ra vô hạn vầng sáng. Lại có mấy xúc tu, Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, cảm giác liền tiết ra. Tuyệt tân nương khiêng đại đao trở nên càng phát tràn ngập cảm giác áp bách. Loa kèn thanh âm vang vọng. Sau lưng càng là nổi lên một tòa nhà cấp 4 hư ảnh. Chém ra một đao. Kinh khủng đao ý tiết ra. Phong tỏa ngăn cản kẻ địch bất kỳ đường lui nào. Cái kia tôn cùng lôi ngân đại chiến cấp 7 hình người thực mộng trùng thống lĩnh liền phát ra rít lên, muốn lùi lại. Chỉ bất quá, hắn phát hiện bị áp xúc tại nhà cấp 4 trong ngõ nhỏ, vô phương tránh né này một đao. Phúc phúc một đao chém xuống. Này cấp 7 thực mộng trùng thống lĩnh. Suýt nữa bị chạm vì làm hai nửa oanh cuồn cuộn khí huyết. Giống như là thác nước bay chảy trùng kích. Tô Phù đột nhiên xuất hiện kỳ lân hư ảnh hiện hiện, tăng thêm bão huyết thuật, một quyền ném ra. Cấp 7 thực mộng trùng thống lính bị nện nửa bên thân thể nổ nát vụn. Lôi ngân quát to một tiếng tốt, cùng thác bạc hùng sông đi lên bổ đao. Tô Phù thân thể rơi xuống đất. Không chút do dự. Còn như huyết quang lói lên. Xông về cùng đạo giới hòa thượng đại chiến thực mộng trùng thống lính. Dương Chính Quốc cùng Lan Tố theo thực mộng trùng trùng chiều bên trong giết tới đây. Rơi vào tổ mộng thạch, bọn hắn hưng phấn nhìn chằm chằm lôi ngân thác bạc hùng đám người. Bất quá. Thấy đầy đất cấp 7 thực mộng trùng hài cốt. Bọn hắn trong đôi mắt cũng là toát ra tinh mang, Tô Phù toàn thân khí huyết đảo lưu. Phảng phất phát ra như là thác nước nổ vang thời điểm. Dương Chính Quốc thậm chí đè nén không được chính mình khí huyết chi lực. Tiểu tông sư cấp bậc thể thuật Dương Chính Quốc hít sâu một hơi, dâu quai nón mãnh liệt run rẩy, Tô Phù cái tên này trở nên mạnh hơn bất quá, còn không có cho Dương Chính Quốc kinh hãi. Hắn mãnh liệt xoay người, nhìn về phía nơi xa. Tô Phù mấy người cũng đều dừng tay, nhìn về phía nơi xa bầu trời. Chỗ ấy, một thanh phảng phất từ trên bầu trời chém ra kiếm lớn màu bạc. Bùng nổ muôn vàn hào quang một cách phiếu miêu thế giới. Một tòa chìm nổi kiếm trùng. Kiếm trùng vỡ nát, muôn vàn phi kiếm hội tụ thành một thanh kiếm lớn màu bạc. Lý Mộ Ca chỗ sâu lớn dưới thân kiếm. Nắm lấy cử kiếm. Hướng phía cấp 9 thực mộng trùng thống lính chém ngang mà ra, Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên. Trong lòng hơi động. Cất lão âm bút. Dẫn theo miêu nương cổ, một cước đạp xuống. Phù không thê bùng nổ, dấm lên hư vô không khí, hướng nơi xa phóng đi. Trong tay, một tấm huyết sắc mộng thẻ bị hắn hai ngón tay nắm. Lan Tố thấy phóng tới Lý Mộ Ca cùng cấp 9 thực mộng trùng chiến trường Tô Phù. Hơi biến sắc mặt. Đã lâu không gặp, Tô Phù tìm đường chết năng lực trước sau như một. Tô Phù, ngươi trở về, Lan Tố quát. Nhưng mà, Tô Phù đạp khởi trận trận sóng nước. Cũng không quay đầu lại, thanh âm đàm thoại phiêu đãng. Lan huấn luyện viên, các ngươi trước mang lôi ngân bọn hắn trở về. Ta đi trợ lý huấn luyện viên. Làm phiếu lớn chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 31 chương 294 kiếm trảm cấp 9. Lan Tố vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nhìn xem trong nháy mắt hóa thành huyết quang. Dấm lên sóng nước. Hướng nơi xa phóng đi, Tô Phù. Khóe miệng không khỏi co lại. Nàng rốt cuộc minh bạch Dương Chính Quốc nói Tô Phù là cách đau đầu nguyên nhân. Gia hỏa này luôn luôn tại tìm đường chết trên đường không ngừng tiến lên. Đi giúp Lý Mộ Ca hắn không quan trọng một cái cấp 5 tạo mộng sư. Giúp thế nào Lan Tố thân hình khẽ động, chuẩn bị đuổi theo, bất quá, cũng là bị Dương Chính Quốc cản lại. Lan Tố muội tử, ngươi mang lũ tiểu gia hỏa trở về, Tô Phù tiểu tử tình huống, ta đi xem một chút. Dương Chính Quốc toàn thân tách ra ngân mang. Như thiên ngoại vẫn thạch giống như. Bàng bạc khí huyết đang không ngừng nổ vang. Bộc phát cường hãn khí tức. Lôi ngân đám người thế mà theo thiên cấp môn bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Sống 2 tháng. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Đối với lúc trước tiến vào thiên cấp môn những cái kia tiểu tông sư toàn thân tắm máu bộ dáng, Tô Phù bọn người trên thân không có chút nào vết thương. Có thể dự liệu đến. Bọn hắn tuyệt đối là tại thiên cấp môn bên trong tìm được tạo hóa cho nên. Lôi ngân đám người tính mệnh. Hết sức trọng yếu Lan Tố nhẹ gật đầu. Đấm ra một quyền, một đầu cấp 7 thực mộng trùng liền bị nàng một quyền cho đập sụp đổ. Cái kia bảo lực bộ dáng nhường lôi ngân đám người không khỏi tắc lưới. Dương Chính Quốc nhìn phía xa, phảng phất chạm ra thiên ngoại một kiếm Lý Mộ Ca, hít sâu một hơi. Về sau thân hình lướt ngang, dấm lên không khí chạy như bay mà ra. Tô Phủ tự nhiên không có nghe được Lan Tố kêu gào, coi như nghe được. Hắn cũng sẽ không quay đầu. Chính như hắn nói tới, hắn chuẩn bị đi giúp Lý Mộ Ca, làm một món lớn. Lý Mộ Ca chạm ra cái kia phong hoa tuyệt đại một kiếm, muốn chạm cấp 9 thực mộng trùng. Phải biết theo thiên cấp cửa mở khải cho đến bây giờ còn không có cấp 9 thực mộng trùng ngã xuống. Càn nguyên tạo mộng chủ đám người cùng trong gió lúc cấp 9 thực mộng trùng đối chiến. Cũng chỉ là đem đối phương áp chế xoay chuyển trời đất cấp phía sau cửa. Mong muốn chém giết, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cấp 9 là một cái cảnh giới toàn mới, mong muốn chém giết đối phương vô cùng khó khăn. Lý Mộ Ca kiếm uẩn dưỡng rất lâu. Hắn nói nếu như Tô Phủ đám người vẫn lạc tại thiên cấp môn bên trong, hắn liền dùng một đầu cấp 9 thực mộng trùng máu để tế điện bọn hắn. Kỳ thật, thật so ra Tô Phủ mấy vị cấp 5 cấp 6 tạo mộng sư tính mệnh. Căn bản không có cách nào cùng một tôn cấp 9 thực mộng trùng so sánh. Lý Mộ Ca bất quá là cấp 8 đại tôn sư. Chạm cấp 9. Chỗ trả ra đại giới. Nhất định cực lớn ầm ầm tầng mây phá vỡ một đạo kiếm quang. Lý Mộ Ca quanh thân phảng phất quấn quanh lấy muôn vàn kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như sống lại giống như. Tịch cuốn thành gió lúc. Lý Mộ Ca sau lưng mộng cảnh thế giới giống như là tại sụp đổ. Kiếm trùng chậm rãi vỡ vụn. Từng đạo kiếm hồn theo kiếm trùng chi bên trong bay ra, hội tụ thành che khuất bầu trời kiếm lớn màu bạc. Mà Lý Mộ Ca sắc mặt cũng là trong nháy mắt này bắt đầu nhanh như gió trở nên trắng. Trong miệng mũi tiêu tán ra máu tươi. Kinh khủng cảm giác tràn ngập giữa đất trời, Lý Mộ Ca cấp 8 đại tôn sư đỉnh phong cảm giác, không giữ lại chút nào. Trong gió lúc, đối đầu Lý Mộ Ca cấp 9 thực mộng trùng phát ra bén nhọn gào thét. Từng sợi xúc tu nhúc nhích mà ra, đẩy ra một đạo loại người hình thân ảnh. Thân ảnh hé miệng, phát ra rít lên. Cuốn lên muôn vàn biển động. Cảm giác gợn sóng không ngừng trùng kích. Hóa thành kinh khủng sóng xung kích. Cùng Lý Mộ Ca cảm giác đụng vào nhau. Sáng chói kiếm khí màu bạc. Coi như cách xa nhau ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng Tô Phù mở ra lục cực. Thân cao 1m9. Mặc dù hắn thấp. Thế nhưng hắn mạnh hơn. Trong cơ thể khí huyết bị điều động đến cực hạn. Phối hợp thêm tiên mộng tông luyện thể thuật. Lại thêm bão huyết thuật áp xúc. Tô Phù giờ phút này trong cơ thể. Liền phảng phất ngưng tụ một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân giống như. Trên bầu trời, từng viên đạn pháo không ngừng theo chiến hạm trong chiến cơ dâng lên mà ra. Theo thiên cấp môn bên trong lao ra thực mộng trùng tại đạn pháo sóng nhiệt xâm nhập dưới, không ngừng bị xé nát. Tạo mộng sư quân bộ các binh sĩ dồn dập xuất chiến cùng thực mộng trùng xung phong tại cùng một chỗ. Lần này thật xem như đại chiến. 2 tháng này thực mộng trùng chiều to to nhỏ nhỏ bạo phát vài chục lần thế nhưng lần này uy lực là lớn nhất. Thiên cấp phía sau cửa, phảng phất có đại khủng bố tồn tại muốn xuất hiện. Mà lần này càn nguyên tạo mộng chủ cùng thiên hành tạo mộng chủ tất cả đều ra tay. Đáng sợ chiến đấu. Tại hãn hải lên bùng nổ. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, bão tố đang nổi lên. Trên mặt biển, tàn phá thi hài, phiêu đãng thi thể không ngừng chìm nổi. Khoảng cách Thái Bình Dương chiến trường mấy ngàn cây số bên ngoài, có chiến cơ đang nhanh chóng xong xuôi, càng là hướng trung tâm chiến trường bay, càng có thể cảm nhận được cái kia chìm nổi đè nén. Tề Bạch Hợp cùng Phương Trường Sinh ngồi tại chiến cơ bên trong, bất động như núi. Bầu không khí ngột ngạt chảy chuyển tại giữa bọn hắn. Phụ trách điều khiển chiến cơ sĩ quan thở mạnh cũng không dám. Bất quá, vị quan quân này càng là điều khiển chiến cơ càng có thể cảm nhận được chân chính trên bầu trời đè nén. Dưới đáy mặt biển không ngừng hiện ra sóng cả, mấy chục mét sóng biển không ngừng bao phủ bốc lên. Khó trách gần nhất thành thị Duyên Hải không ngừng đụng phải sóng biển tập kích, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này. Trên bầu trời, hội tụ hàng loạt mây đen, giống như là có to lớn vòng xoáy đang xoay tròn. U, V, Quy, Quy, mơ theo chiến cơ cảng đi trung tâm bay. Tề Bạch Hợp sắc mặt hơi đổi. Nước biển đều biến sắc. Tề Bạch Hợp nỉ non nói. Nguyên bản xanh lam nước biển tại thời khắc này, hóa thành huyết sắc, cũng có thực mộng trùng huyết dịch màu sắc. Đủ để rõ ràng trung tâm chiến cuộc chiến tranh thảm liệt. Bọn hắn loáng thoáng ở giữa, đã có khả năng nghe được pháo oanh thanh âm, đó là vũ khí nóng hỏa lực tiếng nổ. Còn có cái kia thiên không bên trên, mơ hồ hiện ra ánh lửa lần này thiên cấp cửa mở khải. Xem ra thật vô cùng nguy hiểm. Tề Bạch Hợp hít sâu một hơi. Bên cạnh hắn Phương Trường Sinh thì là như cũ mặt âm trầm. Rõ ràng, Tô Phù tin chết. Đối với hắn mà nói, là một loại đả kích cực lớn. Thời khắc này Phương Trường Sinh đang nổi lên lửa giận. Tề Bạch Hợp thở dài một hơi. Thoát khỏi bên ngoài mặt kiểu áo tôn trung sơn. Lộ ra bên trong áo sơ mi trắng. Nắm lấy hoa hồng trắng. Nhẹ nhàng nhất chuyển. Ở chỗ này ngừng đi. Tề Bạch Hợp đối trong chiến cơ sĩ quan nói. Ngươi quay đầu trở về. Nói xong. Tề Bạch Hợp cùng Phương Trường Sinh chính là lần lượt hóa thành tàn ảnh. Bay ra chiến cơ, đạp lên không khí, nhanh như gió hướng Thái Bình Dương trung tâm bay đi. Trong không khí tràn ngập kiếm khí, nhường Phương Trường Sinh sắc mặt hơi đổi một chút. Là Lý Mộ Ca kiếm khí. Phương Trường Sinh đối kiếm khí này còn rất quen, tầm mắt ngưng tụ. Lý Mộ Ca liền áp chủ bài đều thi triển sao, nghĩ đến nơi này. Phương Trường Sinh nguyên bản trong lòng đối Lý Mộ Ca trách cứ, đến lúc này cũng đều tán đi. Lý Mộ Ca tầm mắt trầm tĩnh. Hắn nắm cử kiếm, kiếm lớn màu bạc, phảng phất muốn đứng thẳng vào trong mây xanh. Trong mộng cảnh kiếm trùng phá toái, tất cả kiếm khí kiếm ý rót thành một kiếm. Hắn một kiếm này, là hắn tất sát một kiếm, cảm giác toàn bộ rót vào một kiếm này bên trong. Kinh khủng kiếm ý theo trên người hắn tràn ngập. Kiếm ý của hắn, phiếu miêu, xuất trần, sắc bén. Liền xem như cấp 9 thực mộng trùng. Hắn Lý Mộ Ca cũng có lòng tin có thể một kiếm. Chạm chi dưới đáy. Tô Phủ nhanh như gió bay nhanh. Bàn chân của hắn đạp trên mặt biển. Đem nước biển đạp nổ tung. Sau khi nổ tung lực phản chấn. Nhường thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra. Từng con thực mộng trùng hướng phía hắn đánh tới. Tô Phủ cửu chuyển cảm giác thao túng lão âm bút nhanh như gió bắn ra. Lão âm bút gào thét mà qua. Thực mộng trùng đầu dồn dập bị xuyên thủng, huyết dịch bắn tung tóe. Này chút vây công hắn. Bất quá đều là phổ thông ngũ lục cấp thực mộng trùng. Bây giờ Tô Phù. Đồ sát loại tầng thứ này thực mộng trùng. Nhẹ nhóm tựa như là đang uống nước bất quá. Tô Phù mục tiêu cũng không phải những thứ này. Hắn nhìn lấy thiên không bên trong. Nắm kiếm lớn màu bạc. Phong hoa tuyệt đại Lý Mộ Ca. Liền giống như một đời kiếm tiên. Phóng thích ra muốn chém thiên địa bá đạo. Tô Phù trong lòng nhảy lên kịch liệt đứng lên. Lý Mộ Ca một kiếm này rất mạnh. Mục tiêu là cấp 9 thực mộng trùng thế nhưng. Chưa hẳn có thể triệt để chém giết. Cấp 9 dù sao không phải rau cải trắng. Ở địa cầu bên trên. Cấp 9 tạo mộng chủ cũng bất quá mới hơn 10 vị. Cấp 9 đã là trên địa cầu đỉnh cấp chiến lực. Bất quá. Lý Mộ Ca một kiếm này uy thế, coi như không thể chém giết, ít nhất cũng có thể trọng thương. Đây mới là nhường Tô Phù tâm động, hắn có niềm tin làm một món lớn chính là bởi vì trong tay hắn huyết sắc mộng thẻ. Tất cả những thứ này đều là bổ đao thần khí. Đại bảo kiếm cho hắn lực lượng nguyên bản Tô Phù còn thật không có tính toán thi triển đại bảo kiếm. Tại phần lớn thời điểm đại bảo kiếm đều có chút gân gà. Bất quá, làm Lý Mộ Ca toát ra vô thượng kiếm ý thời điểm Tô Phù tâm động. Đương nhiên, hiện tại trọng điểm chính là trọng thương cấp 9 thực mộng trùng. Đại bảo kiếm có thể hay không chém giết điểm ấy, Tô Phù trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá, có khả năng thử một chút chính là Dương Chính Quốc đi theo Tô Phù sau lưng. Mở ra lục cực thân thể tương đương với vương thể cảnh Tô Phù tốc độ thật nhanh. Tăng thêm phù không thê, liền xem như Dương Chính Quốc bắt kịp cũng hơi có chút cố hết sức. Dù sao, có thật nhiều cấp 7 thực mộng trùng cảm ứng được khí tức của hắn, súng lại. Quanh sóng biển tại kịch liệt bốc lên. Từng viên đạn pháo nổ trên mặt biển, nước biển nổ tung, hóa thành trùng thiên bọt nước. Chấn động sóng xung kích trên mặt biển rót đi. Tô Phù khí huyết nổ vang đối kháng tạc đạn dư ba, một bên nhanh như gió tới gần. Dương Chính Quốc giờ phút này cũng không rõ lắm Tô Phù muốn làm cái gì. Lý Mộ Ca cùng cấp 9 thực mộng trùng chiến trường. Tiểu tử này liều mạng hướng chỗ ấy dựa vào làm cái gì, muốn chết sao? Cấp 9 chiến đấu dư ba. Nhẹ nhàng là có thể đem Tô Phù cho nghiền thành cặn bã. Tiểu tử này thật chính là không bớt lo a. Mới từ thiên cấp trong môn sống sót đi ra, gọi ngay bây giờ tính đi chịu chết. Lắc đầu, Dương Chính Quốc một quyền đánh nổ cấp 7 thực mộng trùng, nhanh như gió bắt kịp. Lý Mộ Ca trước mắt một trận không minh, bên tai hết thảy đều tựa hồ biến mất, chỉ còn lại có trong miệng hắn phun ra tiếng hít thở. Trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng biến mất, chỉ còn lại có trước người cái kia trong gió lúc cấp 9 thực mộng trùng. Người sau xúc tu tại phiêu đãng, phát ra bén nhọn gào thét. Buồn nôn côn trùng, coi như hóa ra người bộ dáng cũng không có thể trở thành người. Lý Mộ Ca căm rét nói. Một tay cầm kiếm, mặt của hắn tái nhợt như giấy mỏng. Đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén cùng sắc bén, làm khí thế ngưng tụ tới đỉnh phong. Táng kiếm thuật Lý Mộ Ca một kiếm chạm ra. Này chém xuống một kiếm, vô số kiếm khí tung hoành tại kiếm lớn màu bạc bốn phía. Kiếm trùng phá diệt ngưng tụ một kiếm. Một kiếm này là Lý Mộ Ca cho đến tận hôm nay tối cường một kiếm. Kiếm trùng kiếm là thu liễm vầng sáng, mai táng kiếm mang bị bỏ hoang kiếm. Thế nhưng Lý Mộ Ca tại hôm nay khiến cái này bị bỏ hoang kiếm một lần nữa tách ra vô thượng hào quang. Ông kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng đất trời ở giữa. Liền xem như Càn Nguyên cùng Thiên Hành hai vị tạo mộng chủ cũng không khỏi ghé mắt mà trông. Một kiếm này cho bọn hắn đều mang đến một cỗ uy hiếp cảm giác. Không hổ là châu Á dùng kiếm để nhất nhân. Một kiếm này có lẽ thật có thể chạm cấp 9 oanh kiếm lớn màu bạc nguyên bản hào quang ngút trời. Tại Lý Mộ Ca gào thét điều khiển dưới, một kiếm buông xuống, hướng phía cấp 9 thực mộng trùng nhanh như gió chém tới. Từng sợi xúc tu giống như tinh không vẫn thạc kiên cố, ngăn tại cấp 9 thực mộng trùng trước người, hóa thành kiên cố vô cùng phòng ngự lá chắn. Bành kiếm chạm tại lá chắn phía trên, kiếm khí phát tiết. Thực mộng trùng sau lưng nước biển đều phảng phất bị kiếm khí vô hình cho chạm điểm vì làm hai nửa. Một kiếm có thể đoạn biển, thật không phải tùy tiện nói một chút. Lý Mộ Ca vẻ mặt trắng bịch, hắn sợi tóc đen xì cũng tại thời khắc này trở nên triệt để trở nên trắng. Từng sợi tóc trắng phiêu đãng tại vầng trán của hắn ở giữa, mang theo có chút sầu não. Có thể chạm cấp 9 lại như thế nào? Chết tại thiên cấp môn bên trong Tô Phù đám người lại không cách nào phục sinh. Tất cả những thứ này đều là lỗi của hắn. Không nên nhường những cái kia có vô hạn tương lai lũ tiểu gia hỏa tới thiên cấp môn chịu chết. Đều là lỗi của hắn. Lý Mộ Ca gầm thét. Kiếm khí đại thịnh bành cấp 9 thực mộng trùng phòng ngự liền bị chém vỡ. Một kiếm nháy mắt quán xuyên cấp 9 thực mộng trùng thân thể. Có đứt gãy xúc tu từ trên bầu trời phiêu đãng mà xuống. Kiếm lớn màu bạc chém vào Thái Bình Dương trong nước biển. Nước biển bị chạm vì làm hai nửa. phảng phất hóa thành to lớn rãnh biển. Nước biển ở trong đó không ngừng đảo lưu. Chảy ngược Lý Mộ Ca ở trên bầu trời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt ảm đạm. Dưới đáy, Tô Phù tầm mắt tách ra sáng chói tinh quang. Ngay tại lúc này Lý huấn luyện viên ta tới giúp ngươi, Tô Phù một tiếng giống. Thân thể bên trong khí huyết liền lại lần nữa lưu chuyển. Bành thất cực sụp đổ, Tô Phù toàn thân giống như là muốn bốc cháy lên. Làn da nổi lên màu tím. Cơ bắp phảng phất tại không ngừng vỡ nát. Ở trước mặt hắn, ba đầu chặn đường hắn cấp 7 thực mộng trùng cùng hắn va chạm. Trong nháy mắt, giống như là bị xe tải nặng đánh trúng giống như ba đầu cấp 7 thực mộng trùng bay ngược mà ra. Huyết sắc ánh sáng đột nhiên bắn ra, Tô Phù tất cả cảm giác thôi động. Ầm ầm trong chốc lát, Tô Phù trên thân liền trưng bốc lên một cổ bá đạo. Vô cùng có thể chạm vạn vật kiếm ý, Tô Phù phù không thể bùng nổ. Một cước đạp xuống, nước biển đều bị đạp lõm xuống. Tô Phù thân hình bay lên trời. Tô Phù trong đôi mắt phảng phất thiêu đốt lên hỏa. Tỉnh mộng thiên cổ chứng kiến Tiên Mộng Tông một ngày bị hủy, Tô Phù trong cơ thể kỳ thật một mực thiêu đốt lên lửa giận. Hôm nay liền chạm một đầu cấp 9 thực mộng trùng. Để tế điện cái kia đã tại trong dòng sông lịch sử tan thành mây khói Tiên Mộng Tông đi Dương huấn luyện viên. Giúp ta, Tô Phù gầm thét cùng sau lưng hắn Dương Chính Quốc liền sắc mặt ngưng tụ. Cái này tiểu tử điên oanh, Dương Chính Quốc màu bạc cơ bắp nâng lên. Sau lưng phảng phất hiện ra từng cái vẫn thạch thiên hàng mộng cảnh, Dương Chính Quốc tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Xông về cái kia đã bị Lý Mộ Ca một kiếm chạm trọng thương. Rú thảm đổ máu cấp 9 thực mộng trùng, Tô Phù cơ bắp hơi hơi nổ tung. Ngửa đầu tầm mắt tinh sáng lên. Lý Mộ Ca đang nghe Tô Phù tiếng giống thời điểm ngẩn ngơ, về sau mặt tái nhợt lên hiện ra một vệt vui mừng. Tô Phù, không chết ta có một kiếm có thể rời núi, hàng ma, đồ thần. Diệt trùng, Tô Phù như thang lên trời, sau lưng kiếm ý liên tục tăng lên. Trên bầu trời, vòng xoáy tầng mây hiện hiện, một vệt kiếm khí màu vàng ấm theo tầng mây vòng xoáy bên trong tách ra. Đại bảo kiếm có thể chạm trọng thương cấp 9 thực mộng trùng sao, Tô Phù không biết. Thế nhưng là, mặc kệ nó trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Tô Phù tầm mắt chạm sáng lên. Sau lưng, phảng phất có một tôn hoành đao lập mã kim giáp chiến thần thức tỉnh. Giơ tay lên, cùng Tô Phù gần như đồng bộ. Phóng khoáng tự do. Bảo kiếm. Tới Tô Phù trên thân kiếm ý triệt để bùng nổ, kiếm ý này vừa ra. Nhưng ở đây không ít người đều là biến sắc. Vài vị tạo mộng chủ đều là không khỏi ré mắt. Lời nói hạ xuống. Tô Phù miệng mũi đều là phúng huyết. Mục tiêu khóa chặt cấp 9 thực mộng trùng trả ra đại giới cũng không nhỏ. Ông, một nhóm kiếm khí màu vàng ấm ngưng tụ chữ nhỏ hiện lên ở trước mắt của hắn. Thấy hàng chữ này, Tô Phù liền an tâm. Kiểm chắc đến mục tiêu đã trọng thương có hay không. Chém giết, Tô Phù thở ra một hơi. Gió biển thổi loạn tóc của hắn, mà hắn chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trảm. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 31 chương 295 thế mà thật chém giết cấp 9 Dương Chính Quốc toàn thân tách ra màu bạc lưu quang. Thân thể của hắn giống như là dùng vẫn sắt chế tạo. Kiên cố vô cùng. Trong cơ thể khí huyết giống như là sóng lớn bốc lên kèm theo nổ vang. Gió lúc tản mạn ra. Đầu kia bị Lý Mộ Ca một kiếm chém trúng cấp 9 thực mộng trùng. Thân thể đang không ngừng sụp đổ. Xúc tu từng sợi đứt gãy. Từ không trung lên bay xuống. Mà Dương Chính Quốc tại Tô Phù một tiếng giúp ta phía dưới cũng là bạo phát ra chiến lực mạnh nhất. Thân thể trầm trọng. Giống như có vạn mã bôn đằng. Nâng lên nắm đấm. Một quyền phía trên. Phảng phất có tinh thần quang huy đang tỏa ra. Lưu tinh quyền Dương Chính Quốc sâu quai nón run rẩy bảo hô lên tiếng. Đây là sự thực, Lưu tinh quyền, một quyền ném ra. Dương Chính Quốc thân thể đều thấy không rõ lắm, phảng phất như là sao băng xẹt qua chân trời. Quyền mang sáng chói đến như sao băng xẹt qua đuôi ánh sáng. Đông Dương Chính Quốc rơi vào cái kia cấp 9 thực mộng trùng phía trước, cẩn thận tỉ mỉ đánh ra một bộ quyền pháp. Đây là thể thuật cùng chiến đấu mộng thẻ kết hợp, mộng cảnh cổ hiện đến hiện thực, phản phất trong tinh không thiên thạch rơi xuống. Thực mộng trùng đang thét gào. Quả nhiên, Lý Mộ Ca một kiếm chỉ là làm này bị thương nặng đầu cấp 9 thực mộng trùng. Thế nhưng muốn nói chém giết, vẫn còn kém một chút. Cấp 9 thực mộng trùng, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Coi như cùng là cấp 9 tạo mộng chủ, đều chưa hẳn có nắm bắt nói có thể thật chém giết thực mộng trùng. So với nhân loại yêu nghiệt, thực mộng trùng có lẽ sẽ yếu một ít. Bất quá có thể thành tựu 8-9 cấp thực mộng trùng, tại thực mộng trùng bên trong đều là thuộc về tinh anh một loại. Đặc biệt là thống lĩnh cấp bậc. Cấp bậc càng cao, liền giống nhân loại tinh anh càng khó đối phó. Coi như cấp 9 thực mộng trùng trọng thương, Dương Chính Quốc cũng như cũ đánh hết sức gian nan. Từng quyền, nện như điên tại thực mộng trùng phía trên. Khiến cho người sau huyết dịch dâng lên. Mất khống chế cảm giác đang không ngừng nổ vang. Huyên náo. Dương Chính Quốc lạnh nghiêm mặt, liền giống như màu bạc chiến thần. Tại cấp 8 đại tôn sư cấp độ. Thực lực của hắn cũng là cực mạnh một nhóm kia. Bất quá. Cấp 8 dù sao cũng là cấp 8. Trừ phi có Lý Mộ Ca loại kia táng kiếm thuật. Loại kia có khả năng vỡ nát một cái kiếm trùng. Hội tụ vô số bị long đong bảo kiếm kiếm ý một chiêu. Mới có thể đối kháng cấp 9 thực mộng trùng. Bằng không, liền xem như thiên tài yêu nghiệt, mong muốn vượt qua cấp 8 cùng cấp 9 lạc trời cũng như cũ rất khó khăn. Dương Chính Quốc thân thể phun tỏa hào quang, xương cốt trong đụng chạm đều là phát ra âm vang thanh âm. Tô Phù tiểu tử. Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì, coi như trọng thương cấp 9. Cũng không phải hắn có khả năng mơ ước a. Dương Chính Quốc cắn răng, hắn thân thể bắt đầu hiện vết sách. Phẫn nộ cấp 9, lôi kéo hắn cho hạ giận. Lý Mộ Ca cũng là hết sức phiếu miêu treo ở phía xa. Bất quá Lý Mộ Ca thi triển cái kia phong hoa tuyệt đại một kiếm về sau. Cũng vô lực tại tiếp tục chiến đấu. Cho nên, Dương Chính Quốc chỉ có thể dốc hết sức tiếp nhận trọng thương cấp 9 thực mộng trùng lửa giận. May mắn, Dương Chính Quốc tu hành chính là thể thuật cùng thác bạc hùng một dạng, hết sức có thể bị đánh. Ầm ầm Tô Phù thang lên trời mà lên, gió biển tại quanh thân gào thét không ngừng. Một tôn kim giáp chiến thần phảng phất tại Tô Phù sau lưng thức tỉnh. Giống như viễn cổ như người khổng lồ mở mắt ra. Chìm nổi giữa thiên địa. Tô Phù đưa tay, kim giáp chiến thần cũng đưa tay. Bảo kiếm, tới. Nổ vang thanh âm rung động. Tô Phù cùng kim giáp chiến thần phảng phất trong cùng một lúc mở miệng chấn động giữa đất trời. Phóng khoáng tự do chém Tô Phù mắt lộ ra tinh quang. Hắn mở ra thất cực thân thể cơ hồ muốn băng liệt. Tràn ngập trong không khí cấp 9 thực mộng trùng cảm giác chèn ép hắn miệng mũi đều tại phun máu. Cấp 9 là một cái toàn lĩnh vực mới, Tô Phù không biết mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn có khả năng thử một lần đại bảo kiếm có thể hay không đưa đối phương đoạn đường. Nếu là có thể chém một đầu cấp 9 thực mộng trùng, Tô Phù hoàn toàn không lỗ, nếu là chạm không được, Tô Phù chạy chính là. Bất quá, hiện tại xem ra, có thể là có thể chạm A làm kiếm khí màu vàng ấm hội tụ thành một nhóm hỏi thăm tính chất chữ viết thời điểm. Tô Phù liền không chút do dự chạm ra một kiếm. Thái Bình Dương vùng trời, tầng mây đang không ngừng xoay tròn, hóa thành to lớn vòng xoáy, màu vàng ánh sáng theo trong nước xoáy buông xuống. Vô biên kiếm ý trong chiến trường gió nổi mây phun bị lan tố mang theo. Thoát ly chiến trường lôi ngân đám người hơi hơi giật mình. Quay đầu mà trông. Đậu phộng đây là Tô Ma Vương kiếm ý, thác bạc hùng trừng lớn mắt kinh hô. Tô Phù kiếm ý kia, hắn quá quen thuộc, lúc trước. Cái kia nghĩ lại mà kinh hồi ức, liền là một kiếm này cho. Đang đối chiến trong phòng căn bản không giảng đạo lý. Mặt hắn như thế nào lòe lòe di chuyển, một kiếm này chính là như vậy không giảng đạo lý bắt hắn cho chém. Lôi ngân tầm mắt ngưng tụ, hô hấp dồn dập. Hắn chẳng lẽ mong muốn dùng này kiếm trảm cấp 9 đạo giới hòa thượng mắt sáng như đuốc, chắp tay trước ngực. Tây bộ liên bang si sa thì lại nhe răng trợn mắt. Hoa hạ yêu nghiệt đều khủng bố như vậy sao? Lan tố mày nhăn lại, nhìn chằm chằm nơi xa chỗ ấy. Tầng mây trong nước xoáy, một thanh màu vàng cự kiếm chậm rãi nhô ra thân kiếm. Lan Tố nhớ kỹ Tô Phủ từng dõng dạc nói qua, này kiếm có thể rời núi, hàng ma, đồ thần, chém yêu, lục tiên. Nàng Lan Tố coi là chỉ là Tô Phủ nói ngoa, hiện tại xem ra khả năng cũng không là như thế. Tô Phủ nếu là không một chút chắc chắn, dám dùng một kiếm này nhắm ngay cấp 9 nếu là không có chém chết. Cấp 9 thực mộng trùng lửa giận, trong nháy mắt cũng đủ để nắm Tô Phủ cho diệt sát trên bầu trời. Càn Nguyên cùng Thiên Hành hai vị tạo mộng chủ lông mày siết chặt. Thiên cấp phía sau cửa, tựa hồ có càng khí tức kinh khủng chìm nổi mà ra. Bất quá, Thiên Hành tạo mộng chủ cưỡng ép ngăn lại. Màu vàng cự kiếm theo tầng mây bên trong phá vỡ, tản ra không có gì sánh kịp bá khí. Một kiếm này có thể chạm hết thảy. Nếu như nói Lý Mộ Ca toàn lực bùng nổ một kiếm phiếu miêu xuất trần, cản không thể cản, vậy cái này một thanh xuất hiện màu vàng cự kiếm liền là bá khí, không giảng đạo lý, hoàn toàn khác biệt hai loại kiếm ý. Thế mà cùng lúc xuất hiện là Lý Mộ Ca kiếm, Càn Nguyên tạo mộng chủ thuận theo nỉ non, bất quá luôn cảm thấy ở đó không giống nhau lắm. Không ít cấp 8 tạo mộng sư cũng là hít một hơi thật sâu. Lý Mộ Ca toàn bộ mái tóc hoa râm, hắn không có một kiếm chém cái kia cấp 9 thực mộng trùng, trong lòng có chút tiếc nuối. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Phủ một kiếm này thế mà hạ xuống. Một kiếm này dẫn tới Lý Mộ Ca trong cơ thể kiếm khí đều là đang cuộn trào tung hoành. Chàm tốt. Lý Mộ Ca tầm mắt tách ra sáng chói. Về sau, ngự kiếm mà lên, dưới chân dâng lên muôn vàn kiếm khí màu bạc, hướng Dương Chính Quốc hướng đi mà đi. Chờ Dương Chính Quốc cùng một chỗ, dĩ nhiên, hắn cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn. Ầm ầm, Dương Chính Quốc ngẩng đầu, thấy cái kia cử kiếm hoành không, sắc mặt hơi đổi một chút. Tô Phù tiểu tử, đây là dự định liền lão tử cùng một chỗ chém? Dương Chính Quốc run lên trong lòng. Cái kia kim sắc bảo kiếm bên trong ẩn chứa uy lực, khiến cho hắn cũng không dám khinh thường. Oanh, thân thể phảng phất chống chiều chun sớm, bùng nổ tiếng vang. Lý Mộ Ca hạ xuống, nắm trường kiếm màu bạc tương trợ đánh tới. Tô Phù tại chạm ra một kiếm thời điểm, thân thể liền nện rơi xuống nước biển bên trong. May mắn tiểu tử Long nâng Tô Phù vỗ cánh. Thuộc tân nương tiểu nô khiêng đại đao nâng Tô Phù. Oanh, cử kiếm rốt cuộc hạ xuống. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái kia cấp 9 thực mộng trùng phát ra bạo giống, có thể trở thành cấp 9 thực mộng trùng, trí tuệ của bọn hắn cũng không yếu, đối nguy hiểm thăm dò cũng rất mạnh. Tại bảo kiếm xuất hiện trong nháy mắt, này tôn cấp 9 thực mộng trùng cũng cảm giác được đáng sợ khí tức tử vong. Phảng phất một kiếm này so với Lý Mộ Ca một kiếm còn muốn đáng sợ hơn. Không chút do dự, đầu này cấp 9 thực mộng trùng kéo lấy tàn phế thân thể ngược lại hướng thiên cấp môn bên trong chạy thục mạng. Lý Mộ Ca cùng Dương Chính Quốc muốn ngăn, bất quá khi bảo kiếm rủ xuống, hai người do dự một chút, vẫn là không có đuổi theo, sợ bị ảnh hưởng đến. Cái kia kiếm nếu là chạm trên người bọn hắn coi như không chết cũng phải lột ra. Đông cấp 9 thực mộng trùng phát ra tuyệt vọng kêu khóc. Bảo kiếm trong nháy mắt chém xuống. Nước biển nổ tung sóng lớn hướng hai bên nhấc lên. Cao tới mấy chục mét màu vàng bảo kiếm chạm không khí đều là đang run rẩy cùng rung động. Giống như là bị năng lượng cường đại cho chạm có chút mơ hồ. Đầu kia cấp 9 thực mộng trùng trong nháy mắt chính là bị dìm ngập. Dưới một kiếm này theo đầu bắt đầu vỡ nát sau cùng, đứt thành từng khúc, hóa thành đầy đất thi hài. Dương Chính Quốc hít một hơi lãnh khí. Lý Mộ Ca cũng là tầm mắt lấp lánh. Bực này kiếm thuật cũng là có chút ý tứ. Một kiếm kia bên trên phảng phất bổ sung chém giết hiệu quả. Kẻ địch thương càng nặng liền càng không giảng đạo lý. Một đầu cấp 9 thực mộng trùng bị chém giết, tin tức này tại Lý Mộ Ca cùng Dương Chính Quốc trong lòng chấn động. Liền xem như Lý Mộ Ca cũng không nghĩ tới trận chiến này có thể chạm một đầu cấp 9 thực mộng trùng. Hắn chỉ là định dùng cấp 9 máu tươi để tế điện, vốn nên là đã chết đi Tô Phù đám người. Lại là không nghĩ tới, Tô Phù không chỉ sống rất tốt, còn vung ra đại bảo kiếm. Nắm cấp 9 thực mộng trùng chém. Cái kia mẹ nó là cấp 9 A phe nhân loại mới nhiều ít cái cấp 9 tạo mộng chủ liền xem như thiên cấp cửa mở khải hơn 2 tháng. Chinh chiến lâu như vậy. Đều không có chết qua cấp 9. Này một trận chiến thế mà xuất hiện cấp 9 ngã xuống. Trọng điểm là. Này cấp 9 thực mộng trùng. Là bị một cái cấp 5 tạo mộng sư cho chém chết này sợ là sử thượng chết thảm nhất cấp 9 tồn tại đi. Ngọa tào thật mẹ nó chém chết Dương Chính Quốc chừng lớn mắt. Nhìn xem cái kia cấp 9 thực mộng trùng bị đại bảo kiếm một kiếm chém giết. Thân thể nổ tung. Vô số xúc tu. Giáp xác các loại phân tán. Đỏ ngầu cả mắt. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là vây giết qua cấp 9 tồn tại. Nếu như không có hắn Dương Chính Quốc ngăn chặn này cấp 9 thực mộng trùng. Tô Phù đâu còn có thời gian ập ủ lâu như vậy bảo kiếm chém xuống. Trảm cấp 9, hắn Dương Chính Quốc không thể bỏ qua công lao còn muốn những tài liệu kia. Dương Chính Quốc chớp mắt thân thể nổ bắn ra mà ra. Hướng phía hắn hải lên bay đi. Cấp 9 thực mộng trùng sau khi chết tán rơi đầy đất hài cốt, đây chính là vô cùng chân quý tài liệu. Tô Phù vẻ mặt trắng bệch, đầu phảng phất như kim đâm nhói nhói. Tán đi thất cực băng, xóa đi trong lỗ mũi chảy xuôi mà xuống máu tươi. Hướng Miêu Nương trong miệng không ngừng nhét xúc tu, Tô Phù cuối cùng là nắm tiêu hao cảm giác cho khôi phục lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, đại bảo kiếm rút đi hắn hết thảy cảm giác thời điểm. Tô Phù suýt nữa cho là mình muốn bị triệt để lấy hết. May mắn, Miêu Nương ăn cấp 7 xúc tu. Đang không ngừng khôi phục cảm giác của hắn. Này mới khiến Tô Phù không có bị đại bảo kiếm rút thành người khô. Lần này, Tô Phù cũng là có chút nghĩ mà sợ. Trảm cấp 9 này loại tao kỹ thuật, lần sau vẫn là ít đến một điểm. Mục tiêu thực lực càng mạnh trảm đi ra bảo kiếm tiêu hao cảm giác liền càng khủng bố hơn. Thân thể thái hư tới không được. Tô Phù lắc đầu. Bất quá, may mắn kết quả là hoàn mỹ. Một kiếm chém một đầu cấp 9 thực mộng trùng, Tô Phù trong lòng đè nén tâm tình cũng là quét sạch sành sanh. Tiên mộng tông trung quy là tiêu tán tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Lưu cho Tô Phù chỉ là một giấc mộng. Dâng lên ánh kiếm màu bạc lấp lánh. Lý Mộ Ca xuất hiện ở Tô Phù bên người. Sắc mặt của hắn như giấy mỏng. Nguyên bản sợi tóc đen xì. Toàn hóa thành màu trắng. Hảo tiểu tử. Một kiếm này chạm thoải mái. Lý Mộ Ca nói. Chém một đầu cấp 9 thực mộng trùng. Phương này chiến trường tuyệt đối phải loạn. Oanh quả nhiên theo cấp 9 thực mộng trùng ngã xuống. Thiên cấp môn bên trong phảng phất có mạnh mẽ tồn tại đang gào thét. Càn nguyên tạo mộng chủ cùng thiên hành tạo mộng chủ hiển nhiên là không có dự liệu được loại tình huống này. Một đầu cấp 9 thực mộng trùng thế mà thật cứ như vậy bị chém giết bất quá. Đã giết thì đã giết đám côn trùng này. Còn muốn lật trời không thành thiên hành mắt sáng như đuốc. Chắp hai tay sau lưng. Đạp lên hư không. Treo ở cao tới vạn trượng thanh đồng môn trước đó. Càn nguyên tạo mộng chủ. Sau lưng hiện hiện thần tiên cầu mộng cảnh. Cùng thiên hành tạo mộng chủ cùng một chỗ. Bùng nổ khôn cùng khí tức. Đối kháng thiên cấp phía sau cửa sinh linh đáng sợ. Giờ này khắc này. Hai người sắc mặt ngưng trọng, bất quá, lại là có một loại thở dài một hơi cảm giác. Nguyên bản, tạo mộng chủ nhóm đều phỏng đoán. Tại thiên cấp phía sau cửa, sẽ hay không sẽ vượt qua cấp 9 tồn tại thế nhưng. Hiện tại xem ra, tình huống cũng không có chuyển biến xấu đến hoàn toàn không cách nào cứu vớt mức độ. Có lẽ cái kia thiên cấp phía sau cửa sẽ vượt qua cấp 9 tồn tại. Bất quá. Nhất định bởi vì một ít nhân tố bị hạn chế ở hoặc là lâm vào ngủ say vô phương ra tay. Bằng không, loại kia tồn đang đi ra thiên cấp môn, ai có thể cản đến lúc đó thậm chí sẽ xuất hiện so với đại tai biến càng đáng sợ tai họa. Hỏa lực liền thiên chỉnh phiến hải vực đều biến thành biển lửa, trên mặt biển đốt ngọn lửa bùng cháy. Thanh đồng môn thì là tại trong ngọn lửa yêu nguyên thẳng tắp. Tô Phù nhìn ngút trời ánh lửa. Phảng phất thấy được đã từng phồn vinh cường thịnh tiên mộng tông hủy hoại chỉ trong chốc lát hình ảnh. Thần tâm có chút trầm trọng. Có hay không? Một ngày kia. địa cầu cũng sẽ đi vào Tiên Mộng Tông, theo gót Tiên Mộng Tông còn sẽ vượt qua cấp 9 tồn đang tỏa chấn. Mặc kệ là Tiên Mộng Tông tông chủ, cũng hoặc là cái kia thủ tháp người, đều là siêu việt cấp 9 tồn tại. Thế nhưng là như cũ vô phương cứu vãn Tiên Mộng Tông. Cái kia địa cầu nếu là thật gặp được cùng Tiên Mộng Tông một dạng kiếp nạn, những cái kia hắc lân sinh vật xâm lấn, có thể ngăn cản sao? Oanh, nước biển nổ tung liên tục, 9 đầu cấp 8 thực mộng trùng hướng phía Tô Phù hướng đi đánh tới. Tô Phù chém cấp 9 thực mộng trùng, tương đương với kéo hết thảy thực mộng trùng cừu hận. Trong nháy mắt này, hắn trở thành hết thảy thực mộng trùng mục tiêu. Lý Mộ Ca sắc mặt đột nhiên kịch biến. Hắn giơ tay lên, bàn tay khoác lên Tô Phù trên bờ vai. Ánh kiếm màu bạc dâng lên, oanh lôi cuốn lấy Tô Phù. Liền dự định thoát ly phương này chiến trường, tại Lý Mộ Ca mang theo Tô Phù bay lên trời, lao ra biển lửa trong nháy mắt. To lớn thanh đồng phía sau cửa đột nhiên bạo phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Sau một khắc, một con bao trùm vảy giáp màu đen, hoàn toàn do xúc tu vặn thành cánh tay, xé sách thanh đồng môn lá chắn, theo bên trong đột nhiên đánh ra. Mục tiêu trực chỉ Lý Mộ Ca cùng Tô Phù, chém giết một đầu cấp 9 thực mộng trùng. Rốt cuộc đưa tới thiên cấp phía sau cửa cường đại tồn tại chấn nổ. Tô Phù nhìn chằm chằm một chảo này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lúc trước hủy diệt Tiên Mộng Tông cái kia sinh linh cũng là như vậy một chảo. Mặc dù trước mắt cánh tay này khí tức so với năm đó từ thiên ngoại đánh tới hủy diệt Tiên Mộng Tông hắc lân sinh vật muốn yếu rất nhiều, thế nhưng là Tô Phù tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hai cái này tuyệt đối là đồng nguyên truyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 31 chương 296 lão quân. Ta Tô Phù a, ta không chết trong chiến trường thế cục. Phong vân biến hóa. Tại cái kia vảy màu đen bao trùm cánh tay theo thiên cấp môn bên trong nhô ra thời điểm, chỗ có chú ý lấy chiến trường biến hóa cường giả sắc mặt đều là đột biến. Tô Phù cùng Lý Mộ Ca sắc mặt trắng bệch, cảm giác đều suýt nữa bị đánh tan. Nhiệt xúc bầu trời phía trên, thiên hành tạo mộng chủ trợn mắt trừng trừng, trên người quân trang bay phất phới. Bước ra một bước, phảng phất vượt qua vạn dặm xa, trong nháy mắt, ngăn tại Lý Mộ Ca cùng Tô Phù trước mặt. Nếu như ngay dưới mắt khiến cho Tô Phù cùng Lý Mộ Ca bị thiên cấp môn bên trong sinh vật cho giết chết, vậy bọn hắn này những tạo mộng chủ trực tiếp tìm khối đậu hũ đụng chết. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ thiên cấp phía sau cửa sinh vật, thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn sợ đầu sợ đuôi đến ngay cả người mình đều không cứu trình độ. Có thể trở thành tạo mộng chủ đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, thiên phú của bọn hắn thuộc về trong nhân loại đỉnh cấp. Thậm chí coi như bình thường yêu nghiệt đều không thể cùng bọn hắn so sánh. Toàn cầu tổng cộng cũng mới vừa hơn 10 vị tạo mộng chủ. Mấy tỷ người bên trong mới ra hơn 10 vị tạo mộng chủ. Đủ để chứng minh thành tựu tạo mộng chủ cần bực nào thiên phú và yêu nghiệt. Lý Mộ Ca, Phương Trường Sinh đám người đồng dạng thiên phú như yêu, có thể là muốn đột phá tạo mộng chủ lại hy vọng xa vời. Cho nên tạo mộng chủ nếu là nghiêm túc ra tay, Tô Phù cùng Lý Mộ Ca muốn chết cũng khó khăn. Oanh, lớp vảy màu đen bên trong có từng sợi nhúc nhích phảng phất máu thịt xúc tu. Này những xúc tu vặn ở cùng nhau, trong mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng bắn ra kinh thiên lực lượng thiên hành ngăn trở. Trở tay chính là một trường. Này không có gì lạ, một trưởng cùng cái kia vảy giáp màu đen sinh linh cánh tay va chạm, trực tiếp đưa tới kinh thiên nổ vang. Một cỗ vô hình sóng khí dùng cả hai giao thủ vị trí trung tâm tứ tán ra, nước biển gợn sóng chấn động, tổ mộng thạch bị lực lượng trùng kích giãn nứt vỡ nát. Lý Mộ Ca cùng Tô Phù đều là cảm giác được trên người có một cỗ lực lượng kinh khủng phát tiết mà xuống, để bọn hắn hô hấp đều không kịp thở. Tô Phù cầm trong tay lão âm bút, bóp ngón tay đều phát xanh. Ngày hôm đó cấp môn sinh linh bộc phát ra đáng sợ khí tức thời điểm, Tô Phù liền hạ quyết tâm. Hắn Tô Phù, cho dù chết, cũng phải tìm cơ hội đâm cái kia sinh linh thần, bất quá đáng tiếc, hắn không chết được. Khoan thai thở dài. Lý Mộ Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua thở dài Tô Phù. Cái tên này than thở cái gì, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối biểu lộ là tình huống như thế nào, bất quá. Này không nên ở lâu. Lý Mộ Ca trực tiếp mang theo Tô Phù, dâng lên lấy kiếm quang, biến mất tại trong chiến trường. Thiên Hành tầm mắt thoáng nhìn Tô Phù bị Lý Mộ Ca mang đi, trên mặt vẻ mặt hơi hơi buông lỏng. Quay đầu nhìn về phía cái kia thiên cấp môn thời điểm, trong ánh mắt hiện hiện sát khí. Vảy giáp màu đen bao trùm cánh tay rất nhanh liền lui về thiên cấp môn bên trong, đối phương rõ ràng cũng không muốn tử chiến. Sở dĩ ra tay cũng là bởi vì Tô Phù một kiếm chém một đầu cấp 9 thực mộng trùng mà có chút tức giận. Thiên Hành tầm mắt lấp lánh khác biệt ý vị. Này vảy giáp màu đen cánh tay bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa cực cường. Không hề nghi ngờ. Đối phương rất có thể đồng dạng là một tôn cấp 9 đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là, vì cái gì không giết đi ra một tôn cấp 9 thực mộng trùng đều bị chém. Như thế cũng còn có thể nhịn được. Này những vảy giáp màu đen sinh vật đến cùng suy nghĩ cái gì, Thiên Hành bước lui còn lại thực mộng trùng. Đối với hắn mà nói, trừ phi là cấp 9. Bằng không đối với hắn mà nói căn bản không có chút nào uy hiếp. Càn Nguyên tạo mộng chủ lôi cuốn lấy mộng cảnh cầu bay trở về Thái Bình Dương căn cứ hải đảo bên trong. Nơi xa, hỏa hải thao thiên, liên miên thành chiến tuyến bên trong trồng chất đầy vô số thực mộng trùng thi thể. Càn Nguyên tạo mộng chủ hạ xuống, giơ tay lên, vung tay mà hô. Hắn cảm giác khẽ động, thanh âm liền khuyết tán ra tới. Căn cứ đảo chung quanh chiến hạm, chiến cơ dồn dập lính mệnh. Ốm pháo dồn dập nhắm ngay thiên cấp phía sau cửa lao ra thực mộng trùng. Rầm rầm rầm đạn pháo bắn ra mà ra, lít nha lít nhít, xen lẫn thành màn trời. Một tôn cấp 8 thực mộng trùng muốn xông ra hỏa lực thế công. Thế nhưng là, rất nhanh thân thể trên không trung nổ tung, bị đốt phát ra gào thét, lui về thiên cấp môn bên trong. Thiên cấp trong môn phái ập ủ trùng chiều rất nhanh lại bình yên lặng xuống. Rất lâu cũng không từng có thực mộng trùng tái xuất. Này liền mang ý nghĩa, lần này trùng triều cuộc chiến kết thúc. Thiên cấp môn phía trước, nước biển còn đang thiêu đốt hừng hực, ánh lửa tràn ngập trọn vẹn đốt đi một ngày một đêm. Căn cứ quân sự đảo. Sắc mặt tái nhợt Lý Mộ Ca, mang theo Tô Phù trở về, rơi vào hải đảo sườn đồi phía trên. Lôi Ngân đám người vội vàng vây quanh. Lạc Lân tại đằng sau thấy Tô Phù đám người quả nhiên phục sinh, lấy theo thiên cấp môn bên trong đi ra, vui đến phát khóc. Đại gia không chết liền tốt. Lúc trước chỉ có Lạc Lân một người theo thiên cấp môn trở về thời điểm, loại kia cô độc cùng tuyệt vọng kém chút che mất tinh thần của nàng, để cho nàng suýt nữa lâm vào điên cuồng. Lý Mộ Ca cảm giác gần như khô kiệt, khí tức uể oải, toàn bộ mái tóc hóa thành hoa dâm chi sắc. Lan Tố tranh thủ thời gian nâng lên hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Có lời gì đợi lát nữa lại nói, trước chữa thương đi. Lan Tố nói. Dương Chính Quốc cũng là gật đầu. Lý Mộ Ca có thể còn lâu mới có được hắn nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Ta không sao, có thể chạm một đầu cấp 9 thực mộng trùng trong lòng thoải mái. Lý Mộ Ca nở nụ cười. Cũng không phải ngươi chạm. Dương Chính Quốc lườm Lý Mộ Ca liếc mắt. Thầm nói, Lý Mộ Ca nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Liền ngươi mẹ nó nói nhiều không xen vào sẽ chết sao, nhưng ta một kiếm chém cấp 9 phòng ngự. Làm trọng thương cấp 9 thực mộng trùng. Ngươi Dương Chính Quốc. Làm đến Lý Mộ Ca thản nhiên nói. Dương Chính Quốc giờ phút này đã tán đi trên người ngân mang, khóe miệng cong lên. Cái tên này lại bắt đầu đắc ý. Tô Phù đám người không chết. Nhưng Lý Mộ Ca tâm tình buông lỏng rất nhiều. Đương nhiên, lần này tổn thất cũng hết sức thảm trọng. Thiên tài yêu nghiệt nhiều như vậy, còn sống cũng chỉ có Tô Phù mấy người. Tại thiên cấp phía sau cửa đến cùng xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người rất muốn biết, đều rất tò mò. Thiên Hành cùng Càn Nguyên tạo mộng chủ hạ xuống. Hai người bọn họ chắp lấy tay, không có lập tức hỏi thăm, chỉ là nhường Tô Phù đám người đi trước tu chỉnh khôi phục thương thế. Kỳ thật chủ phải bị thương vẫn là Tô Phù cùng Lý Mộ Ca. Lôi Ngân đám người thật sớm liền bị Lan Tố mang về căn cứ, ngược lại không có cái gì thương thế. Nửa ngày sau, căn cứ đảo phòng điều trị, Tô Phù nằm tại trên giường bệnh. Mặc dù có Tiên Mộng Tông luyện thể thuật tăng cường thể xác cường độ, bất quá lần này mở ra thất cực băng, mạnh mẽ chống đỡ cấp 9 uy áp, trong cơ thể xương cốt cũng đứt gãy nhiều chỗ, bộ phận cơ thịt vỡ nát. May mắn loại thương thế này Tô Phù sớm đã thành thói quen. Phía trước mở lục cực băng, mỗi một lần thương thế đều không khác mấy là loại trình độ này. Đương nhiên, lần này cũng là hắn tìm đường chết, muốn đi trạm cấp 9. Nếu như không đi, không tiếp nhận cấp 9 uy áp, hắn hẳn là sẽ không chịu thương nặng như vậy. Lý Mộ Ca tại sát vách phòng bệnh, thương thế của hắn so với Tô Phù có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều. Càn Nguyên Tạo Mộng Chủ thậm chí tự mình trợ giúp hắn chữa thương. Tô Phù nằm tại trên giường bệnh, từ từ nhắm hai mắt. Trên hải đảo gió nhẹ thổi lất phất, sóng biển đập đá ngầm thanh âm không ngừng vang vọng tại tai của hắn bờ. Đột nhiên một trận tiếng bước chân truyền đến. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Tô Phù còn không có mở mắt ra, một cỗ khí tức liền đột nhiên tới gần. Ông chủ Tô Phù cảm ứng được này khí tức, không khỏi hơi sững sờ. Ông chủ không phải tại Giang Nam thành phố sao? Tại sao chạy tới hải đảo này? Căn cứ tiểu tử ngươi còn chưa có chết a, mạng cũng thật là lớn. Phương Trường Sinh lạnh nghiêm mặt, nhìn xem trên giường bệnh bị băng vải buộc chặt chẽ vững vàng Tô Phù, không khỏi nói ra. Phía trước Lý Mộ Ca nói cho hắn biết Tô Phù chết tin tức thời điểm, nội tâm của hắn thật lạnh thật lạnh. Kết quả đến căn cứ mới phát hiện Tô Phù thế mà không chết, lại từ thiên cấp trong môn bò ra ngoài, thuận tiện còn chém một đầu cấp 9 thực mộng trùng. Cấp 9 thực mộng trùng a? Hắn Phương Trường Sinh còn không có cấp 9 đâu. Tô Phù cười cười, sờ lên đầu của mình, vui cười vô cùng. Ông chủ, ta chém một đầu cấp 9 thực mộng trùng. Tô Phù đôi mắt tinh sáng lên, cười nói với Phương Trường Sinh, trong lời nói thật là có những tiểu đắc ý. Mặc dù là mượn đại bảo kiếm chém giết hiệu quả, mà lại cái kia cấp 9 thực mộng trùng cũng trọng thương gần như thở hơi cuối cùng. Thế nhưng là hắn bù cuối cùng một đao a, cấp 9 thực mộng trùng liền là bị hắn cho chém giết, ai có thể nói không phải đâu. Ba Phương Trường Sinh tức giận tại Tô Phù trên đầu vỗ. Nhặt được cái lỗ hồng thôi, tiểu tử ngươi bất quá cấp 4. A cấp 5 a? Phương Trường Sinh lông mày nhớn lên. Mới phát hiện Tô Phù thế mà thành cấp 5 tạo mộng sư. Bất quá cũng không có ra ngoài ý định. Dù sao, lúc trước Tô Phù hồi trở lại Giang Nam thành phố trợ giúp thời điểm, đã là cấp 4 đỉnh phong. Bất quá liền xem như cấp 5, cấp 9 thực mộng trùng nếu như nghiêm túc, một cây xúc tu là có thể đem ngươi cho đâm chết. Ngươi lần này không chết, tính ngươi mạng lớn. Phương Trường Sinh kéo ghế, bắt chéo hai chân nói. Tề Bạch Hợp cũng đi vào phòng bệnh, thấy tinh lực tràn đầy Tô Phù, khóe miệng hơi nhíu. Không chết liền tốt, có thể đem chúng ta dọa cho quân bộ tử vong danh sách đều ban bố. Tề Bạch Hợp lắc đầu. Tô Phù khẽ giật mình. Tử vong danh sách đều ban bố, đây không phải là tất cả mọi người biết rồi. Tô Phù vội vàng nhường Tề Bạch Hợp cho hắn mang tới mộng ngôn. Kích hoạt về sau, thông qua mộng ngôn, cho quân nhất trần đám người phát tin tức. Nếu tử vong tên đơn công bố, cái kia lão quân bọn hắn khẳng định hội vì mình chết mà thấy sầu não. Lão quân tại không ta Tô Phù à, ta không chết. Tô Phù phát cái tin. Qua không sai biệt lắm 10 giây, quân nhất trần mới là hồi phục tin tức. Quân nhất trần. Tô Phù hơi hơi một mộng. Hồi trở lại cái dấu hỏi là có ý gì, chẳng lẽ hắn không chết. Quân nhất trần không kinh hỉ. Không ngoài ý muốn sao? Lại qua không sai biệt lắm chừng một phút, quân nhất trần lại hồi phục tin tức. Há biết. Tô Phù mím môi một cái, xem ra hắn còn sống. Tin tức không đủ kình bảo. Được đến điểm kình bảo tin tức kích thích một thoáng quân nhất trần. Lão quân, ta cấp 5 cảm giác đầy điểm. Quân nhất trần. Lão quân, ta tại thiên cấp trong môn lăn lộn 2 tháng không chết. Quân nhất trần. Ta vừa mới chém một đầu cấp 9 thực mộng trùng. Quân nhất trần. Lăn. Tô Phù nhìn xem cử thu hắn tin tức quân nhất trần, lắc đầu, hắn nói thật làm sao lại không có người tin tưởng đây. Về sau, hắn thuận tiện cho Tân Lôi, Đường Lộ, La Hầu mấy người cũng đều báo bình an. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Ta liền biết ngươi ma dược này không có dễ dàng chết như vậy. Dương Quả hồi phục tin tức, nhường Tô Phủ một mặt biến thành màu đen. Phương Trường Sinh cùng Tề Bạch Hợp tại trong phòng bệnh không có ngốc quá lâu, ở lại một hồi mà liền rời đi. Chiến cuộc tình thế so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hai tháng bị vài chục lần thực mộng trùng chiều. Lần gần đây nhất, thậm chí ít ở đầu cấp 9 thực mộng trùng cùng một chỗ hành động. Cái này thiên cấp môn bên trong tình huống càng ngày càng nhào sở mê rời. May mắn, Tô Phủ đám người theo thiên cấp môn bên trong sống sót đi ra, cũng là có thể đi tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Ngày thứ hai, Tô Phủ, Lôi Ngân đám người bị tụ tập đến trong phòng họp. Lớn như vậy trong phòng họp, ngồi đầy lít nha lít nhít người. Đều là quân bộ cao tầng, còn có đại tôn sư tạo mộng chủ đẳng nhân loại đỉnh cấp chiến lực. Bọn hắn có quá nhiều nghi hoặc mong muốn hỏi thăm. Bởi vì đợt thứ nhất vào thiên cấp môn may mắn còn sống sót cấp 9 tạo mộng chủ phát ra cảnh cáo. Nhưng tiếp xuống rất nhiều cường giả cũng không dám vào thiên cấp môn. Cho nên bọn hắn không rõ ràng cái kia tình huống bên trong. Hiện tại Tô Phù chờ người sống đi ra nên có khả năng đạt được không ít tin tức. Thiên cấp phía sau cửa ngã xuống đất là mỹ lệ thế giới. Vẫn là máu chảy nổi mái chèo rách nát đất chết cấp 8 phía trên không thể vào. Đến cùng là thật. Cũng hoặc là giả những cái kia mất liền cấp 9 tạo mộng chủ. Còn có những 8 đó cấp đại tôn sư. Sống hay chết thiên cấp phía sau cửa. Là có hay không sẽ vượt qua cấp 9 tồn tại cái kia theo thiên cấp môn bên trong nhô ra vảy giáp màu đen cánh tay chủ nhân. Lại là cái gì sinh linh bao quát càn nguyên cùng thiên hành chờ tạo mộng chủ ở bên trong đỉnh cấp cường giả. Đều nghĩ biết những vấn đề này đáp án. Mặc dù bọn hắn cũng rõ ràng. Tô Phủ đám người khả năng vô phương cho ra tất cả vấn đề đáp án. Nhưng là có thể biết một những. Là một những. Trong phòng họp. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Hết thảy hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Phương Trường Sinh. Tề Bạch Hợp nguyên bản không được cho phép tiến vào. Bất quá, Phương Trường Sinh là ai một tên lưu manh, hung hăng càn quấy cuối cùng vẫn là ngồi vào phòng họp. Lạc Lân cũng rời cái ghế nhỏ ngồi tại góc tường tò mò vấy liếc trong mắt. Tất cả mọi người rất tò mò. Tô Phù, Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng chờ 6 người. Hai tháng này, đến cùng tại thiên cấp phía sau cửa đã trải qua cái gì? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 31 chương 297 phản hồi một thoáng mỗi khách cũ trong phòng họp. Cây kim rơi cũng nghe tiếng bao quát tạo mộng chủ ở bên trong đều là an tĩnh nhìn xem Tô Phù đám người. Tất cả mọi người rất tò mò bọn hắn tại thiên cấp trong môn phái đến cùng đã trải qua cái gì. Đợt thứ nhất hai vị tạo mộng chủ và mấy vị đại tôn sư vào thiên cấp môn. Vừa chết một khi thất tung. Rất nhiều đại tôn sư cũng toàn thân tắm máu. Không rõ sống chết. Đủ để chứng minh thiên cấp phía sau cửa khủng bố. Thế nhưng là Tô Phù đám người. Lại là bình yên vô sự theo thiên cấp môn bên trong đi ra. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Phù mấy người vẫn là hơi có chút khẩn trương. Phía trước Lạc Lân miêu tả qua cái kia mỹ lệ thế giới. Ở đây rất nhiều người cũng không tin. Bởi vì mắt thấy mới là thật. Cấp 7 tiểu tôn sư nhóm xây dựng đội ngũ. Tiến vào thiên cấp môn bên trong. Cũng không nhìn thấy tiên khí mịt mờ mỹ lệ thế giới. Cho nên, đều cảm thấy Lạc Lân là bởi vì kích thích mà sinh ra ảo giác. Tô Phù mọi người liếc nhau một cái cuối cùng vẫn quyết định từ Tô Phù tới nói sạc chuyện này. Thiên cấp phía sau cửa đến cùng như thế nào? Đối với bây giờ không có một chút đầu mối các cường giả mà nói. Là trọng yếu thông tin. Tô Phù trầm ngâm trong chốc lát tổ chức hạ ngôn ngữ chậm rãi mở miệng. Lạc Lân kỳ thật nói không sai thiên cấp phía sau cửa đúng là có một cái mỹ lệ thế giới. Thế giới kia gọi là Tiên Mộng Tông. Tô Phù nói hết sức thong thả. Đại gia nghe được hết sức nghiêm túc. coi như trong lòng có nghi hoặc, cũng không có lựa chọn cắt ngang hắn. Tựa như là một cái phảng phất dốc sách nước chảy giống như chuyện xưa, rất nhiều người nghe cũng không khỏi mê mẩn. Thiên hành tạo mộng chủ cao mày, ngón tay tại trên bàn hội nghị nhẹ nhàng điểm. Theo Tô Phù miêu tả, mỗi người trước mắt tựa hồ cũng nổi lên một cái to lớn, cường thịnh, mỹ lệ tiên mộng tung. Tiên mộng ngũ phong, đệ tử 3000, đệ nhất phong yêu nghiệt, Diệp Thiên Nam, Dương Ngọc San chờ phong hoa tuyệt đại thiên kiêu. Còn có tung hoành ở ngũ phong ở giữa kỳ chân dị thú, cao vút trong mây chủ phong. Còn có nhẹ lay động quạt lông tu vi thông thiên tôn giả. Tô Phù nói tình cảm dạt dào. Tại đệ ngũ trên đỉnh tu hành tháng ngày, liên quan tới luyện thể thuật tu hành, liên quan tới mộng thuật nghiên cứu các loại. Nghe ở đây người như si như say. Khi biết được tiên mộng tông mộng thuật cùng mộng thẻ chế tạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thời điểm, ở đây một chút đại lão đôi mắt lập tức đọng lại. Luyện thể thuật có khả năng phụ trợ mộng thuật tu hành thời điểm, rất nhiều người lông mày đều là nhíu chặt. Phương Trường Sinh cùng Tề Bạch Hợp cũng nghe tập trung tinh thần. Gần 2 tháng, Tô Phù tiểu tử này phảng phất đến thế giới khác đi một lượt giống như. Bất quá, rất nhiều người mặc dù nghe như si như say, thế nhưng trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an. Quả nhiên, làm Tô Phù giảng đến ngũ phong luận đạo, còn nói đến tiên mộng tông theo cường thịnh hướng đi rách nát. Chỉ ở trong vòng một ngày thời điểm, tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, hít một hơi lãnh khí. Nguyên lai tất cả những thứ này, thế mà cũng chỉ là một giấc mộng. Chỉ là tiên mộng tông tông chủ lưu lại chấp niệm, xây dựng ra đã sớm tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử tiên mộng tông ảnh thu nhỏ, truyền thừa tiên mộng tông tân hỏa. Tô Phù lời nói theo nguyên bản nhẹ nhõm phiếu miêu, đến phía sau trầm trọng bi thương. Nghe rất nhiều người tâm tình đều là sục sôi không thôi. Gần 2 tháng đã trải qua một cái thánh địa tu hành hưng thịnh cùng suy bại, không thể không nói, đây cũng là một loại cơ duyên. Tô Phù nói xong, không có lại tiếp tục nói cái gì. An tính ngồi trên ghế. Lôi Ngân Thác Bạc Hùng đám người thì là bù đủ một chút Tô Phù không sở hữu nói đến chi tiết các loại. Cho nên, thiên cấp phía sau cửa, đúng là một cái rách nát thế giới. Rất có thể liền là rách nát sau tiên mộng ngũ phong, bị thực mộng trùng cùng hắc lân sinh vật sở chiếm cứ. Tô Phù trầm trọng nói, chúng ta tiến vào thiên cấp môn, ngay từ đầu liền bị dẫn dắt đến tiên mộng tông truyền thừa trong khảo hạch. Thông qua sát hạch, mới bị cấp độ sâu đưa vào tiên mộng tông mộng cảnh. Mà lạc lân bọn hắn không có thông qua sát hạch, tiên mộng tông thì cho bọn hắn còn sống cơ hội. Bất quá, cơ hội này chỉ có lạc lân nắm chắc. Tô Phù nói, giống Anthony, Bắc Xuyên Ảnh chờ yêu nhiệt cũng đều có cùng lạc lân một dạng cơ hội. Đáng tiếc, lại là không nắm chắc được. Bọn hắn rớt xuống vách núi, rất có thể là từ trong mộng tỉnh táo. Chỉ bất quá, tỉnh táo về sau, liền là xuất hiện ở chân chính thiên cấp môn trong thế giới. Chân chính thiên cấp môn thế giới cấp 7 cấp 8 thực mộng trùng khắp nơi trên đất đi. An Thỏ Mị, Bắc Xuyên Ảnh đám người làm sao có thể có cơ hội còn sống sót. Không khí trong phòng họp trong lúc nhất thời có chút yên lặng. Tiên mộng tông, thiên hành tạo mộng chủ than nhẹ, tầm mắt hơi hơi lấp lánh, tựa như đang tự hỏi cái gì. To như vậy cường thịnh tiên mộng tông tại trong vòng một ngày bị hủy, hủy diệt toàn bộ tiên mộng tông. Là trước kia theo thiên cấp môn bên trong nhô ra một trưởng hắc lân sinh vật thiên hành tạo mộng chủ nghiêm túc nói. Nếu như Tô Phù miêu tả không có sai, cái kia tiên mộng tông tông chủ hẳn là siêu việt cấp 9 tồn tại. Cái kia thủ tháp người cũng đồng dạng là loại tồn tại này. Thế nhưng, có hai vị siêu việt cấp 9 tồn tại, lại như cũ không có giữ được tiên mộng tông. Tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động. Tô Phù miêu tả cố sự bên trong truyền đạt cho bọn hắn tin tức cũng không bình thường. Nói cách khác, hắc lân sinh vật bên trong cũng đồng dạng sẽ vượt qua cấp 9 tồn tại, mà lại ngay tại thiên cấp môn bên trong. Đồng thời, còn có một nỗi nghi hoặc. Những cái kia từ thiên ngoại đánh tới hắc lân sinh vật sẽ hay không giống như là hủy diệt tiên mộng tông. Trong tương lai mỗ cái thời gian điểm, từ trên trời giáng xuống, hủy diệt địa cầu thiên cấp trong môn phái phát sinh mộng cảnh. Có phải là hay không cho bọn hắn tất cả mọi người một cái báo nguy trước thiên hành cùng càn nguyên tạo mộng chủ liếc nhau một cái. Phát giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tô phủ đám người mang về tin tức tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ít nhất bọn hắn có khả năng đánh giá ra một điểm thiên cấp môn bên trong tồn tại siêu việt cấp 9 sinh linh. Đương nhiên, về phần tại sao không có xếp ra đến, rất có thể là bởi vì đụng phải một loại nào đó áp chế cùng hạn chế. Rất có thể siêu việt cấp 9 tồn tại bị tiên mộng tông tông chủ và thủ tháp người trấn áp phong ấm cũng có khả năng. Phỏng đoán rất nhiều, thế nhưng sau cùng tình huống đến cùng là như thế nào còn cần kinh nghiệm tìm tòi nghiên cứu. Mà một cách khác trọng điểm thì là tiên mộng tông tu hành hệ thống, luyện thể thuật cùng mộng thuật. Này chút tu hành hệ thống, nếu như cẩn thận nghiên cứu, có lẽ có khả năng tăng tiến trên địa cầu tạo mộng sư hành nghiệp phát triển. Trước kia tạo mộng sư kích hoạt mộng thẻ cần sử dụng đến mộng ngôn. Thế nhưng, nếu như có thể dung hợp mộng thuật, vậy sau này, tạo mộng sư là có thể thoát ly mộng ngôn trói buộc. Có thể giống tông sư sử dụng cảm giác trực tiếp thôi động mộng thẻ. Đương nhiên, chuyện này cũng không vội. Hội nghị tiến hành thật lâu. Tô phủ đám người rời đi phòng họp về sau. Trong phòng họp còn có thật nhiều người tại tiếp tục trao đổi đối phó thiên cấp môn sự tình. Nếu như nói phía trước tạo mộng chủ nhóm còn không vội, nhưng đi qua tô phù đám người miêu tả về sau, ngược lại lấy nóng này. Có lẽ thiên cấp môn về sau thật sự có siêu việt cấp 9 tồn tại bị trấn áp lấy. Mà theo thời gian trôi qua, này tôn siêu việt cấp 9 tồn tại khả năng tại tránh thoát trói buộc. Này chút đủ loại suy đoán, làm cho nhân loại các cường giả rốt cuộc quyết định liên hợp hết thầy tạo mộng chủ cùng một chỗ vào thiên cấp môn, quét sạch uy hiếp. Đến mức những cái kia dẫn đến tiên mộng tông một ngày bị hủy từ thiên ngoại mà đến hắc lân sinh linh, thì liền không có cách nào. Các cường giả chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn tăng cường đối trong vũ trụ tình huống nắm khống. Hơi có gì động, lập tức phản hồi về địa cầu. Trải qua đại tai biến thiên thạch tai ương, nhân loại đối với đến từ vũ trụ mối nguy thì là một mực tại dự phòng. Nhưng là bởi vì thời gian trôi qua, nhân loại mệt tính, nhưng đối vũ trụ nguy cơ dự phòng từ từ có chút không coi trọng. Dù sao trên trăm năm đều chưa từng xuất hiện mối nguy, mọi người vô ý thức liền sẽ coi là sẽ không xuất hiện mối nguy. Huống hồ, đối với vũ trụ mà nói, trăm năm thời gian bất quá là trong nháy mắt phù hoa thôi, căn bản không coi là cái gì. Có lẽ lần sau mối nguy buông xuống địa cầu, có thể là trăm vạn năm, thậm chí là ước năm về sau đâu bất quá. Tô phù lời nói làm cho nhân loại tỉnh táo. Hội nghị sau khi kết thúc ngày thứ hai, chư cường hãn bao nhiêu khí tức buông xuống căn cứ quân sự đảo. Châu Á, ba đại liên bang còn có các thế lực lớn tạo mộng chủ đều là dồn dập buông xuống. Ngoại trừ tiếp tục tỏa trấn thủ hộ quốc bang tạo mộng chủ bên ngoài, mặt khác có khả năng hành động tạo mộng chủ dồn dập đến đây. Căn cứ quân sự đảo lên tụ tập trọn vẹn 8 vị tạo mộng chủ. Đây là một cỗ nhường toàn thế giới đều rung động thực lực. Không chỉ là tạo mộng chủ, càng có rất nhiều đại tông sư hội tụ ở này. Giống như là một trận phong vân tế hội. Nhân loại cao tầng các cường giả rốt cuộc quyết định tiến vào thiên cấp môn bên trong. Nếu như Tô Phủ nói không sai, cái kia siêu việt cấp 9 tồn tại có lẽ ở vào trọng thương, lại cũng hoặc là bị trấn áp. Đây là cơ hội của bọn hắn. Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc, Lan Tố, thậm chí Phương Trường Sinh cùng Tề Bạch Hợp đều dự định vào thiên cấp môn. Mà Tô Phủ đám người thì là bị trục xuất trở về châu Á kinh đô thí luyện doanh. Trận này thỉnh hội chưa tới tông sư căn bản không có tư cách tham dự. Coi như Tô Phù dùng chính mình đã từng chém một đầu cấp 9 thực mộng trùng vì lý do mong muốn lưu lại. Thế nhưng vẫn bị cự tuyệt. Các cường giả cũng không ngốc. Tô Phù đó bất quá là nhặt được chỗ tốt. vừa vặn bổ đao. Căn bản không làm được số. Chiến cơ nổ vang. Chiến cơ bên trong, Tô Phủ, Lôi Ngân đám người cảm xúc có chút phức tạp nhìn xem xôi trào sóng lớn Thái Bình Dương. Cái kia căn cứ quân sự đảo tại hãn hải bên trong, vô lực tựa như là một chiếc thuyền nhỏ. Cao vút trong mây, cao tới vạn trượng thiên cấp môn tựa như là to lớn ác ma, hé miệng, muốn thôn phệ hết thảy. Một trận tiếng rít lên, Tô Phủ, Lôi Ngân chờ yêu nhiệt liền bị chiến cơ gánh chịu lấy, hướng trên lục địa bay đi. Tô Phủ thiên cấp môn là có hay không chỉ có này một tòa, Lôi Ngân yên lặng mở miệng. Trong chiến cơ, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Ai biết được Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, khôn cùng hoang mạc. Có lẽ đều có thiên cấp môn tại ẩn nấp lấy. Tô Phủ mở miệng. Chúng ta cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu, nếu là thực lực đủ mạnh. Sợ cái gì thiên cấp môn, nếu có thiên cấp môn ra đạp bằng liền có thể. Tô Phủ nói. Lôi Ngân đám người nhẹ gật đầu, khó được giữ vững nhất trí đồng ý. Không sai, bọn hắn một nhóm người này, liền là thực lực quá yếu. Bọn hắn cần muốn trở nên mạnh hơn. Trở nên càng mạnh, oanh sóng nhiệt cuồn cuộn. Chiến cơ chạy như bay qua mặt biển. Liên miên lục địa đường nét dần dần xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Có ánh sáng ấm, ánh sáng chói phá vỡ ảm đạm tầng mây. Vậy trên mặt biển. Sóng nước lấp loáng. Tựa như là vò nát hoàng kim. Châu Á. Kinh đô thí luyện doanh. Cát vàng cuồn cuộn, chiến cơ rơi xuống thí luyện doanh to lớn sắt thép tường vây bên ngoài. Lão Lương chấp tay sau lưng, an tĩnh đứng tại cửa ra vào, nghênh đón Tô Phủ đám người. Bây giờ, toàn bộ thí luyện doanh bên trong chỉ có hắn một vị đại tông sư đang tỏa chấn. Thấy Tô Phủ đám người an toàn trở về, Lão Lương trong lòng một khối đá lớn cũng là rơi xuống đất. Phía trước truyền về Tô Phủ đám người tin chết thời điểm. Nội tâm của hắn hết sức đau buồn. Tô Phủ đám người thế nhưng là thí luyện doanh bên trong ưu tú nhất một nhóm yêu nghiệt. Nếu là liền chết như vậy, đối với thí luyện doanh mà nói, tuyệt đối là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. May mắn, Tô Diều bọn hắn trở về. Lão Lương nhìn xem tại ánh nắng chiều dưới, chậm rãi theo trên chiến đấu cơ đi ra khuôn mặt quen thuộc. Trên mặt dần dần toát ra nụ cười. Theo thí luyện doanh trầm trọng cánh cổng kim loại tiến vào tường vây sau thí luyện doanh. Nhìn xem quen thuộc từng màn, cảm thụ được thí luyện doanh bên trong khuyết tán áp lực, Tô Phủ không khỏi hít sâu một hơi. Rốt cuộc trở về. Gần hai tháng, gặp quá nhiều chuyện, suýt nữa liền không về được. Bất quá, Tô Phủ trong lòng cũng không có quá nhiều vui vẻ. Bởi vì bọn hắn không phải đạp bằng thiên cấp môn mà trở về. Bọn hắn chỉ là không có tư cách tham dự tiếp xuống đại chiến, mà bị trục xuất trở về. Tô Phủ tầm mắt trở nên sắc bén. Hắn nhất định phải tốc độ cao tăng thực lực lên. Một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành làm đại chiến bên trong tiêu điểm về tới trong phòng của mình. Tô Phủ suy nghĩ một chút, cho các lão bằng hữu đều phát tin tức. Bất quá, đều là không người hồi phục. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đều tại cửu trọng môn bên trong sông sáo. Tô Phủ ôm Miêu Nương, nổ xoa một phen đầu mèo. Hắn còn sống theo thiên cấp môn trở về, này chút lão bằng hữu thế mà đều không có một cách nào tới đón tiếp. Tô Phủ không hiểu có chút thất lạc. Bất quá. Cố này thất lạc rất nhanh bị hắn ném ra sau đầu. Hắn biết. Tất cả mọi người đang cố gắng tu hành tăng thực lực lên. Tô Phủ nhéo nhéo treo ở bên hông một khối mộng bài, ôm Miêu Nương đi ra khu rừng chân, hướng chữa bệnh viện đi đến. Đã như vậy, hắn cũng phải tiếp tục cố gắng tăng thực lực lên. Đương nhiên, tăng thực lực lên phía trước, hắn cần dùng mấy mỹ hảo mộng cảnh phản hồi một thoáng mối khách cũ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 31 chương 298 tô ma vương. Trá thi phòng điều trị. Dương Quả bắt chéo hai chân ngồi trên ghế. Trong tay nắm lấy một thanh hạt dưa. Một vừa nhìn mộng ngôn. Một bên vui cười. À. Nàng hạt dưa gặm vô cùng lưu loát. Môn cắn răng một cái. Xoạt xoạt một tiếng. Qua tử xác một phân thành hai. thịt quả trực tiếp nhảy vào trong miệng của nàng. Trong khoảng thời gian này, Dương Quả Qua có thể vui vẻ. Thí luyện doanh bên trong, nàng lão cha không tại, Tô Ma Vương cũng không tại. Tất cả mọi người có trị liệu mộng thẻ, trừ phi nhận lấy vết thương chí mạng, bằng không đều sẽ không tới chữa bệnh cùng. Bởi vì tới chữa bệnh trong viện trị liệu cần tiêu hao rất nhiều tích phân. Đối với thí luyện doanh thành viên, tích phân liền là mệnh. Không phải ai cũng giống như Tô Ma Vương như thế, tùy tiện liền có thể cái kia lên ngàn tích phân đi ra xem như treo giải thưởng. Tô Ma Vương thế mà không có chết tại thiên cấp môn, thật chính là mạng lớn thiên cấp môn a. Đây chính là cấp 6 nhiều như chó, cấp 7 khắp nơi trên đất đi địa phương. Tô Ma Vương bất quá cấp 5 tạo mộng sư, làm sao lại không chết đâu, không chết cũng rất tốt. Ta này chữa bệnh viện, ngoại trừ Tô Ma Vương, cũng không có người khác có thể xa xỉ tới tiêu phí. Thiếu đi Tô Ma Vương, sinh hoạt thật đúng là hồi ít một chút niềm vui thú. Dương Quả thầm nghĩ đến, tu vi của nàng đã tăng lên tới cấp 4 tạo mộng sư trình độ. Này có thể may mắn mà có Tô Phù lưu lại áp mộng mộng thẻ cùng tích phân. Bắt chéo hai chân, vô câu vô thúc Dương Quả tiêu dao tự tại. Đột nhiên, không hiểu, Dương Quả sau lưng có một cỗ kinh dị cảm giác trong nháy mắt lan tràn. Dương Quả hít vào một hơi, vội vàng vươn mình mà lên, đi tới ngoài cửa sổ. Hạt dưa vung vãi đầy đất, thế nhưng là nàng lại không thèm để ý chút nào. Ghé vào cửa sổ nhìn chằm chằm chữa bệnh viện cửa chính. Chỗ ấy, Tô Phù chắp lấy tay chậm rãi hành tẩu tới. Tô Ma Vương hồi trở lại đến rồi, Dương Quả trên mặt biểu lộ liền màu đỏ xanh biến. Ma dược này làm sao lại trở về rồi, chẳng lẽ thiên cấp môn vấn đề đã giải quyết rồi hả? Bất quá, không phải do nàng suy nghĩ nhiều, Dương Quả quay người liền định trốn đến địa phương khác. Tô Ma Vương, nàng không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Bất quá, chỉ cảm thấy một trận gió quét mà qua, Tô Phù thân hình liền đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Dương Quả trừng lớn mắt, coi như nàng đột phá đến cấp 4 tạo mộng sư, Tô Phù trên người áp bách vẫn là để nàng thấy không thể động đậy. Tô Ma Vương thực lực lại mạnh, đã lâu không gặp, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem Dương Quả, nói: "Nhà Tô Ma, lão đệ a, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?" Dương Quả cười cười xấu hổ. Tô Phù giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Quả. Xem ra hắn không có ở đây mấy ngày này. Dương Quả qua hết sức thoải mái a. Kéo ghế ngồi xuống, Tô Phù sờ lấy Miêu Nương lông tơ. Miêu Nương thì là hết sức hưởng thụ, nheo lại mắt, đầu lưới hơi hơi phun ra. Xem ra tinh thần tình thế rất không tệ a. Tô Phù nói một câu. Dương Quả hơi biến sắc mặt, ma dược này lại dự định làm cái gì? Nàng Dương Quả lần này, cho dù chết, đều sẽ không đụng áp mộng mộng thẻ. Một thoáng nhìn xem Dương Quả một mặt kiên quyết bộ dáng, Tô Phù nhìn không được cười lên, lắc đầu. Tốt, yên tâm đi, ta Tô Phù cho tới bây giờ đều là lấy đức phục người. Ngươi không thích áp mộng mộng thẻ, ta cũng không bắt buộc. Nếu không phải xem ở lão bằng hữu một trận mức, ta mới sẽ không thật xa chạy tới ngươi này chữa bệnh viện đây. Dương Quả hồ nghi nhìn xem Tô Phù, cũng kéo ghế ngồi xuống. Đây không phải mới từ sinh tử chiến tràng thiên cấp môn trở về, cần tìm lão bằng hữu tự ôn chuyện, thư giãn một tí tâm tình sao? Quân Nhất Trần, La Hầu bọn hắn đều tại cửa trọng môn bên trong sông sáo. To như vậy một cái thí luyện doanh, đều không người có thể hiệp đàm một phen. Tô Phù tầm mắt trở nên thâm thúy, sờ lấy Miêu Nương đầu thở dài một hơi, nói. Nói chuyện phiếm Dương Quả biểu hiện trên mặt liền cổ quái. Tô Ma Vương đây là nói nàng Dương Quả hết sức nhàn sao? Nàng nhàn sao được a, giống như đúng là rất nhàn. Nói xong, Tô Phù liền lấy ra trong tay nắm một khối mộng bài. A, đây là cái gì? Dương Quả tò mò nhìn Tô Phù trong tay cái kia nhỏ nhắn, phảng phất ngọc bội mộng bài. Mộng bài lên hoa văn hết sức rườm rà, nhưng lại là cùng mộng thẻ lên hoa văn có chút tương tự. Tô Phù hai mắt tỏa sáng, nói với Dương Quả: lên tại thiên cấp môn bên trong tao ngộ, nhấn mạnh nói đến Tiên Mộng Tông. Hắn nói đến Phiếu Miêu Như Tiên, Tiên Mộng Ngũ Phong, Phong Hoa Tuyệt Đại Dương Ngọc San, Vô Địch Đương Thời Diệp Thiên Nam. Nói đến Tiên Mộng Tông 3.000 đệ tử. Nói đến đứng thẳng vào mây trời 999 tầng Tiên Mộng Tháp. Mỹ lệ to lớn hùng vĩ thế giới bị Tô Phù miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Dương Quả nghe đều ngây dại. Trước mắt phảng phất đều huyễn hóa ra Tiên Mộng Tông bên trong từng ly từng tí. Liền như chính mình tự mình du đãng ở trong đó giống như. Nguyên lai thiên cấp môn bên trong. Lại có thể là mỹ lệ như vậy thế giới, nàng lão cha còn nói với nàng. Thiên cấp trong môn phái là cái hung hiểm vô cùng thiên địa. Liền xem như cấp 9 tạo mộng chủ rơi vào trong đó. Đều có tử vong nguy hiểm. Nguyên lai đều là gạt người. Hết thảy đều là chỉ là nàng lão cha dùng tới tranh thủ nàng quan tâm thủ đoạn. Tô Phù sau khi nói xong, vứt ra trong tay mộng bài. Đáng tiếc, Tiên Mộng Tông sau cùng bị diệt. Đây là chàng tiếc nuối. Ta tại Tiên Mộng Tông ngây người 2 tháng. Duy nhất mang về liền là giấc mộng này bài. Tô Phù tầm mắt có chút thâm thúy, ngón tay ma toa lấy mộng bài, phảng phất đang nhớ lại thiên cổ phía trước Tiên Mộng Tông. Dương Quả mím môi, vành mắt hơi hơi đỏ bừng. Tiên Mộng Tông hủy diệt tương đương với một thời đại hủy diệt, đúng là tiếc nuối khổng lồ. Không có chuyện gì, ít nhất ngươi gánh chịu Tiên Mộng Tông ý chí cùng truyền thừa. Có khả năng ở địa cầu bên trên nắm những truyền thừa khác phát dương quang đại. Lại hiện ra Tiên Mộng Tông rực rỡ, Dương Quả an ủi. Cho nên ta không chơi ác mộng, ta dự định cố gắng phát triển Tiên Mộng Tông truyền thừa. Tô Phù chân thành nói, hắn nắm mộng bài đưa cho Dương Quả. Giấc mộng này bài là ta theo Tiên Mộng Tông duy nhất mang về đồ vật. Liền để cho ngươi làm kỷ niệm đi. Dù sao chúng ta là bằng hữu. Có lẽ mộng bài cùng ngươi hữu duyên. Ngươi cũng có thể được Tiên Mộng Tông truyền thừa đâu. Tô Phù khóe miệng hơi nhích lên, lộ ra ôn hóa mà ánh nắng nụ cười. Dương Quả nhìn xem hơi có chút ngơ ngẩn. Nàng không khỏi vươn tay bắt lấy mộng bài. Một cỗ cảm giác ấm áp theo đầu ngón tay lan tràn đến trong cơ thể của nàng. Loại kia cảm giác giống như điện giật, nhường Dương Quả mũi không khỏi hơi hơi mỏi nhừ. Mộng bài giống chúng ta mộng thẻ, bên trong gánh chịu có thể là Tiên Mộng Tông mộng cảnh, ngươi có thể dùng cảm giác kích hoạt. Thời gian không còn sớm, ta nên trở về đi tiếp tục tu hành. Tiên Mộng Tông hủy diệt cho ta chờ gõ tỉnh chun. Chỉ có thực lực đủ mạnh, mới sẽ không tại đáng sợ tai họa trước mặt không có chút nào sức chống cự hủy diệt. Cố gắng tu hành đi, thiếu nữ. Tô Phù nhìn thật sâu liếc mắt Dương Quả. Hắn từ trên người Dương Quả không nhìn thấy khẩn trương, không nhìn thấy đối với tu hành khát vọng. Nói đơn giản một chút, Dương Quả liền là một thâm niên cá ướp muối. Có lẽ là Dương chính quốc cho nàng che lấp để cho nàng cá ướp muối đã quen. Thế nhưng, Dương chính quốc tất càng không có cách nào cả một đời đều thủ hộ lấy nàng. Cho nên, Tô Phù lời nói này cũng có nhắc nhở Dương Quả ý tứ. Toàn bộ thí luyện doanh bên trong, mỗi một vị thành viên đều tại cần cù chăm chỉ tu hành, cố gắng trèo lên trên. Chỉ có Dương Quả, rõ ràng có cấp 8 đại tông sư phụ thân. Thế nhưng là, lại trải qua nhàn cá sinh hoạt, thậm chí còn tại vì đột phá đến cấp 4 tạo mộng sư mà đắc chí. Hắn Tô Phù chém một đầu cấp 9 thực mộng trùng, hắn đắc ý qua sao lắc đầu, Tô Phù đứng người lên. Giấc mộng này bài, ngươi xem hoặc là không nhìn. Hắn đều trong tay ngươi, không rời không bỏ. Tô Phù nói. Lời này, nhường nguyên bản lâm vào cảm động Dương Quả khẽ giật mình. Ngọa tào. Rất quen thuộc lời nói Tô Phù rời đi, giống như hắn tới lặng lẽ, không mang đi một áng mây. Dương Quả xem trong tay phảng phất ngọc bội tản ra ôn nhuận hào quang mộng bài, trong lòng không khỏi có chút dục dịch. Nhớ tới Tô Phù vừa mới miêu tả to lớn mỹ lệ Tiên Mộng Tông. Dương Quả thở dài một hơi. Trong lòng làm Tiên Mộng Tông mà cảm khái, nhưng cũng cảm xúc sục sôi, có lẽ nàng cũng có thể được Tiên Mộng Tông truyền thừa đâu. Chính như Tô Phù nói, nàng Dương Quả không thể lại cá ướp muối đi xuống. Nếu có một ngày Dương chính quốc đổ, ai còn có thể cho hắn che lấp. Dương Quả tầm mắt liền kiên nghị lên. Cảm giác phun trào, về sau chui vào trong tay mộng bài bên trong. mộng bài liền lơ lửng trên đó, mộng văn giống như là sống lại giống như đang không ngừng nhảy lên. Được, thật thần kỳ. Dương Quả sợ ngây người. Không cần sử dụng mộng ngôn liền có thể kích hoạt, đây chính là tông sư mới có thủ đoạn a. Nàng Dương Quả hôm nay cũng cảm thụ một thoáng tông sư thủ đoạn ông. Mộng văn càng ngày càng linh động, về sau, Dương Quả trước mắt hình ảnh liền biến đổi. Tô Phù chắp lấy tay đi ra chữa bệnh viện. Vừa mới bước ra cửa chính, liền cảm nhận được trên lầu truyền tới cảm giác gợn sóng. Khóe miệng liền hơi hơi bốc lên, không hổ là khách hàng lớn, quả nhiên ưu tú. Nói thật, áp mộng mộng thẻ cùng mộng bài đối Dương Quả cũng là không có bao nhiêu nguy hại. Ngược lại có thể trợ giúp Dương Quả tăng cao tu vi. Dương Quả có thể nhanh như vậy tiến vào cấp 4 tạo mộng sư, cũng là bởi vì Tô Phù chăm chỉ không ngừng dùng áp mộng mộng thẻ bồi dưỡng. Tô Phù cũng là vì Dương Quả tốt. Chưa có trở về khu rừng chân, Tô Phù ngược lại đi mộng thẻ chế tác thất. Mua thật nhiều tài liệu chân quý, trong đó có chế tác mộng thẻ tài liệu, cũng có chế tác mộng bài tài liệu. Trên thực tế, mộng bài cùng mộng thẻ khác biệt, chủ yếu tại tài liệu cùng mộng văn vẽ khác biệt. Tô Phù định đem này chút đều chỉnh lý thống hợp lại tuyên bố ra ngoài. Mặc dù sẽ đối tạo mộng sư hành nghiệp tạo thành một chút trùng kích, thế nhưng đây cũng là đang trợ giúp tạo mộng sư hành nghiệp tăng lên. Cũng xem như đối tiên mộng tông truyền thừa một loại kéo dài đi. Đem rút lưới áp mộng chế tác thành mộng thẻ, Tô Phù tuyên bố đến mộng thẻ trao đổi khu. Rút lưới áp mộng xuất hiện, cho Tô Phù một loại phỏng đoán. Có lẽ hắc tạp kế tiếp là dự định khiến cho hắn trải nghiệm khắp 18 tầng địa ngục áp mộng, cái kia thật sự chính là có chút gai nhỏ kích. Lắc đầu, Tô Phù bắt đầu tiếp tục trong tay mộng bài chế tác. Hắn muốn nếm thử ở địa cầu bên trên có hay không cũng có thể nắm mộng bài chế tác được. Mộng bài có mộng bài chỗ tốt, mộng thẻ cũng có mộng thẻ thuận tiện điểm. Mộng bài chế tác so với mộng thẻ phục quá nhiều, đầu tiên là mộng văn trưởng khống vô cùng khó, cần hệ thống truyền thừa. Điểm ấy theo tiên mộng tháp 100 tầng mộng văn truyền thừa đến xem liền biết. Mộng thẻ trao đổi khu. Từ khi Tô Phù đi tới thiên cấp môn, mộng thẻ trao đổi trong vùng liền an tĩnh rất nhiều. Những người mới cũng bắt đầu tiến vào cửu trọng môn lịch luyện. Không tại mộng thẻ trao đổi trong vùng hỏi thăm. Cho nên mộng thẻ trao đổi khu rất nhanh liền lạnh xuống. Không có Tô Ma Vương mộng thẻ trao đổi khu. Là không hoàn chỉnh, rất nhiều thành viên đều là như vậy cảm khái. Mà một ngày này, một chút theo cửu trọng môn bên trong tắm máu tươi đi ra thành viên nhóm theo thói quen mở ra mộng thẻ trao đổi khu. Đôi mắt đều là co rụt lại. Bọn hắn run sợ phát hiện. Tại mộng thẻ trao đổi khu đỉnh chóp, có một đầu đưa đỉnh treo giải thưởng lại gặp treo giải thưởng chia sẻ phúc lợi gần nhất đi thiên cấp môn trung du đãng 2 tháng. Đại mộng thiên thu. Đã trải qua rất nhiều. Rất nhiều chuyện. Nói rất dài dòng. Liền không nói. Bất quá tại thiên cấp môn ở bên trong lấy được rất nhiều cảm ngộ cùng tạo hóa, có phúc cùng hưởng, cho nên đặc biệt ở đây tuyên bố phúc lợi. Nắm thiên cấp môn trải qua chỉnh hợp thành mộng thẻ, hết thảy thành viên trải nghiệm mộng thẻ. Nếu là có thể phát hiện không đủ, 10.000 tích phân treo giải thưởng ban thưởng tới trước được trước treo giải thưởng người. Tô Phù, ngọa tảo Tô Ma Vương. Trá thi Tô Ma Vương không phải chết tại thiên cấp môn bên trong sao? Tại sao lại sống lại? Rất nhiều thành viên một mặt mộng bức. Bọn hắn dù sao cùng Tô Phù quan hệ không mật thiết, cho nên không biết Tô Phù còn sống tin tức. Khi nhìn đến đưa đỉnh treo giải thưởng thời điểm đều là ngây ra như phỗng. Còn tưởng rằng tại trải qua bị Tô Ma Vương chi phối hoảng hốt áp mộng. Chờ đến bọn hắn phát hiện tất cả những thứ này đều không phải là mộng thời điểm, tất cả mọi người vỡ tổ. Tô Ma Vương không chết trở về thí luyện doanh. Còn nắm tại thiên cấp môn bên trong đạt được tạo hóa chế tác thành mộng thẻ treo giải thưởng. Tuyên bố tại trao đổi khu, rất nhiều người hô hấp đều là trở nên dồn dập. Tô Phù, cái này là người tốt a. Về sau, rất nhiều thành viên không kịp chờ đợi mở ra treo giải thưởng mộng thẻ mộng cảnh. Bọn hắn không phải là vì treo giải thưởng, không phải là vì tạo hóa. Bọn hắn vì cái gì? Chỉ là Tô Ma Vương tình hoài tối nay đã định trước khó ngủ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 31 chương 299 đến từ quân nhất trần khiêu chiến cửu trọng môn bên trong. Quân nhất trần ăn mặc một thân màu trắng nhỏ âu phục, gánh vác lấy một thanh ngân kiếm theo bên trong đi ra. Mặc dù nhìn qua không nhuốm bụi trần, thế nhưng nhìn kỹ, có thể phát hiện thân thể của hắn chung quanh quấn quanh lấy rất nhiều huyết khí. Vuốt vuốt tóc, quân nhất trần vỗ xuống trở nên cứng mặt, quay đầu nhìn về phía xa xa ngân long bảng. Hắn đã thành thói quen ra cửu trọng môn liền nhìn một chút ngân long bảng. Hả, thế nhưng là lần này, quân nhất trần lại là không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện ngân long bảng bên trên, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là hạng tư hắn, bài danh lại là xuất hiện biến hóa cực lớn, một hơi tăng lên tới người thứ hai. Không chỉ là hắn, mặt khác theo ngân long bảng bên trong đi ra thành viên cũng đều là giật mình. Tại Tô phủ, Lôi Ngân đám người không tại thí luyện doanh hai tháng này, quân nhất trần như sao trổi quật khởi, liền như lúc trước Tô phủ quét mới thí luyện doanh các hạng ghi chép. Thế nhưng là quân nhất trần mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng khoảng cách ba vị trí đầu chênh lệch vẫn còn to lớn. Dù sao, ba vị trí đầu mấy cái yêu nghiệt, há lại dễ dàng như vậy siêu việt mặc kệ là Chu Huyền, Thác Bạt Hùng, đạo giới hòa thượng cũng hoặc là Tô Phủ. Đều là thí luyện doanh đỉnh cấp yêu nghiệt. Quân nhất trần khóe miệng hơi hơi bốc lên. Có ý tứ. Rõ ràng, hắn nghĩ thông suốt cái gì. Những cái kia đi tới thiên cấp môn yêu nghiệt nhóm trở về Tô phủ không chết, vậy dĩ nhiên hội trở lại thí luyện doanh bên trong tới. Bất quá, thí luyện doanh bây giờ đối Tô phủ đám người đã không được bao lớn tăng lên hiệu quả. Cửu trọng môn tăng lên hiệu quả càng ngày càng yếu. Quân nhất trần vuốt lên nhỏ âu phục lên nếp uốn, tầm mắt bình hòa nhìn xem cái kia xếp hàng thứ nhất tên. Bây giờ để nhất tên đã biến thành Tô phủ, Lôi Ngân, Chu Huyền, Thác Bạc Hùng, đạo giới hòa thượng chờ tên dồn dập theo ngân long bảng lên biến mất không thấy gì nữa. Lạc Lân vẫn còn, bất quá bài danh ban đầu liền so Tô phủ thấp, thậm chí còn bị quân nhất trần vượt qua. Cấp 6 tạo mộng sư không vào bảng, những người kia đã đột phá cấp 6 tạo mộng sư rồi hả? Quân nhất trần nhàn nhạt nỉ non. Rõ ràng, liền xem như tại thiên cấp môn bên trong mất tích, những người kia tu vi như cũ ở vào tăng lên trạng thái. Cái kia Tô phủ tăng lên nhiều ít? Quân nhất trần nheo lại mắt, trong ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang. Nâng lên mộng ngôn, quân nhất trần cho Tô phủ phát cái thông tin. Hồi thí luyện doanh rồi ở đâu? Bất quá tin tức phát ra ngoài, thật lâu đều chưa hồi phục. Quân nhất trần cũng không thèm để ý. Hắn trở lại trong phòng của chính mình tắm rửa, rửa đi một thân huyết khí. Tân Lôi, Đường Lộ đám người gõ cửa phòng của hắn. Quân nhất trần mở cửa phòng ra, liền thấy được hưng phấn hai người. Thế nào? Quân nhất trần hỏi. Tô học để trở về, ta nhìn thấy hắn tại mộng thẻ trao đổi khu ban bố treo giải thưởng. Tân Lôi con mắt phát sáng, nói ra. Hai tháng này, Tân Lôi cũng đang không ngừng tiến bộ, bây giờ nàng đã vọt tới ngân long bảng thứ 71 tên. Đường Lộ thì là so sánh đặc thù. Nếu như nói người mới bên trong quân nhất trần là nhất lấp lánh một ngôi sao, cái kia Đường Lộ liền là viên thứ hai. Nàng tại ngân long bảng lên bài danh vọt tới tên thứ 13, trở thành người mới thứ hai. Nàng và quân nhất trần đều là cấp 4 tạo mộng sư, lại là có thể bộc phát ra cường đại như vậy tiềm lực, liền tỏa trấn thí luyện doanh lão lương đều bị kinh đến. Quân nhất trần đó là bởi vì đạt được Lý Mộ Ca truyền thừa, cho nên có thể đủ yêu nghiệt như thế. Lý Mộ Ca kiếm thuật tại cấp 8 đại tông sư bên trong bài danh ít nhất có thể xông vào 3 vị trí đầu. Quân nhất trần có thể có biểu hiện này cũng là chẳng có gì lạ. Thế nhưng Đường Lộ có thể là chân chân chính chính theo dựa vào thực lực của mình xông lên. Lão lương hiểu qua Đường Lộ, phát hiện nha đầu này lại có thể là đang không ngừng nghiên cứu hắc khoa kỹ mộng thẻ, chế tạo ra từng mục một uy lực vũ khí đáng sợ mộng thẻ. Mượn nhờ vũ khí uy lực, oanh sát thực mộng trùng, nhanh như gió trùng kích bài danh. Này loại cách khác kỳ quặc thủ đoạn, lão lương phía trước thật đúng là chưa bao giờ gặp. Mộng thẻ trao đổi khu quân nhất trần lông mày hơi nhíu, trong đôi mắt toát ra mấy phần cổ quái. Cái tên này vừa về đến ngay tại mộng thẻ trao đổi khu gây sự tình, quân nhất trần khóe miệng giật một cái. Hắn còn nhớ rõ phía trước Tô Phù ban bố người mới phúc lợi. Tô Phù được người xưng là Tô Ma Vương, cũng là cùng mộng thẻ trao đổi trong vùng phát sinh sự tình có quan hệ rất lớn. Trên cơ bản thí luyện doanh bên trong thành viên đều bị hắn cho hố qua. Cũng không thể nói là hố đi, chỉ có thể nói là bị dọa qua. Lắc đầu, quân nhất trần mở ra mộng ngôn tiến nhập mộng thẻ trao đổi khu. Thấy được treo thật cao đưa đỉnh treo giải thưởng. Nhìn lướt qua treo giải thưởng dưới bình luận. Tô Ma Vương, lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức sao? Này quen thuộc phong cách. Quả nhiên Ma Vương liền là Ma Vương. Trở về liền cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ. Một ngày kia đao nơi tay, chém hết thiên hạ lừa dối chó. Được a, thấy này bình luận, quân nhất trần có thể xác định Tô Phù đích đích xác xác là trở về. Có thể lôi ra tầng thứ này cừu hận, ngoại trừ Tô Phù cũng không có người nào. Tô học để tại mộng thẻ chế tác thất đâu? Hắn đã đi vào 3 ngày. Chúng ta bây giờ có khả năng đi qua. Hắn khả năng vừa vặn xuất quan. Tân Lôi nói ra. Quân nhất trần không có cự tuyệt, phủ thêm nhỏ âu phục, mang ngân kiếm, hướng mộng thẻ chế tác khu hành tẩu mà đi. Tô Phù xem trong tay hắc tạp. Hắc tạp mặt ngoài có một tòa tiểu tháp hoa văn. Nếu như hắn không có nhớ lầm, này tiểu tháp hẳn là tiên mộng tháp. Tô Phù tiến vào hắc tạp bên trong. Trên bầu trời chữ bằng máu nổi lên thường ngày một ra. Tô Phù trực tiếp coi nhẹ, nhìn chằm chằm nhấp nhô chữ bằng máu danh sách. Kỳ thật Tô Phù trong lòng còn có một nỗi nghi hoặc. Sự thật chứng minh tiên mộng tông chỉ là một giấc mộng. Cái kia vì sao hắn chế tác ác mộng mộng bài có thể hù đến tiên mộng tông các đệ tử, đồng thời còn thu được kinh hãi nước? Bởi vì nếu như là mộng, tiên mộng tông đệ tử nên đều đã chết. Hoặc là nói, này cùng kinh hãi nước thu hoạch cơ chế có quan hệ đi. Tô Phù không có ở điểm này suy nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ cần có thể thu hoạch được kinh hãi nước là được rồi. Chúc mừng dùng rút lưới áp mộng dọa ngất dương quả. Thu hoạch được 1000 mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Tuyệt vọng quả 1 viên. Nhìn xem này lặng yên nhấp nhô mà ra danh sách. Tô Phù không khỏi cảm khái, khách hàng lớn liền là khách hàng lớn. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Chúc mừng dùng rút lưới áp mộng dọa ngất Nguyễn Phàm thu hoạch được 1000 mơ lơ kinh hãi nước. Chúc mừng dùng rút lưới áp mộng dọa nước Tiểu Chu La thu hoạch được 800 mơ lơ kinh hãi nước. Tô Phù nhìn xem chữ bằng máu danh sách. Trước mắt không khỏi sáng lên. Này chút tên quen thuộc. Nhưng khóe miệng của hắn không khỏi chứa lên một vệt nụ cười. Tiểu Nô ở phía xa, dướn cổ lên cùng Tô Phù nhìn chằm chằm danh sách. Con mắt đều nhanh híp thành hình trăng lưới liềm. Anh công tử thu hoạch lớn. Tiểu Nô ôm Tiểu Tử Long, nói. Lão âm bút treo ở Tô Phù thân thể chung quanh tựa hồ tại vui vẻ trên dưới phiêu động. Này lão âm bút đã trầm mê lên ngâm kinh hãi nước cảm giác. Tô Phù liếc qua lão âm bút. Trầm ngâm nửa ngày. Theo trong đầu thu hết ra mấy cái thâm ảo đầu óc đột nhiên thay đổi. Hỏi thăm bút tiên. Về sau, nguyên bản nhảy cẫng hoan hô lão âm bút liền cứng đờ, trên đó oán niệm liền càng lúc càng nồng nặc. Thấy lão âm bút oán niệm nồng nặc lên, Tô Phù an tâm. Đây mới là chính xác bút tiên mở ra phương thức. Tô Phù đổi 3500 mơ lơ kinh hãi nước cho Tiểu Nô 1500 mơ lơ, chính mình 1500 mơ lơ, lão âm bút 500 mơ lơ, đổi một khỏa tuyệt vọng quả cho Tiểu Tử Long. Tiểu Tử Long trên người khí tức càng ngày càng có cảm giác áp bách. Bóp mũi lại nắm kinh hãi nước uống vào, Tô Phù thật dài thở ra một hơi. 1500 mơ lơ kinh hãi nước tựa hồ có chút theo không kịp tiết tấu. Tô Phù đang suy nghĩ lần sau có phải hay không tăng lên kinh hãi nước bổ sung lượng. Tuyệt tân nương Tiểu Nô đang quát rất nhiều kinh hãi nước về sau. trên thân đối với dù quái lực áp bách cũng càng lúc càng lớn. Đặc biệt là cái kia 40 mét đại đao. Sáng bóng càng phát sắc bén. Tiến vào rút lưới trong cơn áp mộng, thể nghiệm một phen. Nắm đã tăng lên tới 200 điểm cảm giác triệt để cô đọng. Trong chiến trường, Miêu Nương nuốt ăn cấp 7 xúc tu. Tô Phù cảm giác tăng lên tới 200 điểm. Bất quá. Bởi vì là ăn xúc tu tăng lên. Cho nên cần đi qua cô đọng. Thể nghiệm một thoáng rút lưới áp mộng về sau, Tô Phù về tới hắc tạp trong không gian. Trên thực tế, đang hấp thu tiên mộng tháp về sau, Tô Phù có khả năng phát hiện chính mình thân ở hắc tạp trong không gian thời điểm, trong lòng nhiều hơn một loại cảm giác. Chỉ cần nhất niệm khẽ động là có thể tiến vào tiên mộng tháp. Đứng tại hắc tạp không gian, Tô Phù thần tâm khẽ động, liền thấy hoa mắt. Thân thể liền xuất hiện ở tiên mộng tháp bên trong, chung quanh chìm nổi chính là từng đạo mộng văn. Tiên mộng tháp cao tới 999 tầng. Bên trong ẩm chứa là tiên mộng tông truyền thừa. Tô Phù bất quá mới xông đến 200 tầng. Hắn còn có 799 tầng không có xông qua. Tô Phù do dự một chút. Không có tiếp tục xông. Tiên mộng tháp cùng hắc tạp hóa làm một thể. Tô Phù cũng là không có nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, ban đầu ở tiên mộng tháp bên trong mở ra áp mộng độ khó khảo nghiệm thời điểm, Tô Phù liền có loại dự cảm này. Có lẽ, hắc tạp cùng tiên mộng tông tông chủ có quan hệ gì đi. Cũng hoặc là nói, tiên mộng tông tông chủ cũng đã từng là hắc tạp người nắm giữ thối lui ra khỏi tiên mộng tháp. Thối lui ra khỏi hắc tạp không gian. Tô Phù tại mộng thẻ chế tác trong phòng mở mắt ra. Hắn bây giờ đã xa xỉ đến nắm mộng thẻ chế tác thất xem như khách sạn đến sử dụng. Mặc dù mỗi một phút mỗi một giây đều đang tiêu hao tích phân. Bất quá Tô Phù rào nước đố đổ vách, hắn tích phân nhiều căn bản dùng không hết. Thu hồi chế tác tốt mộng bài, Tô Phù đẩy ra mộng thẻ chế tác thất môn. Ngoài cửa, mấy bóng người an tĩnh đứng ở đằng kia. Tô Phù sau khi thấy, không khỏi khẽ giật mình. Các ngươi xuất quan à? Tô Phù nhìn xem Quân Nhất Trần mấy người, không khỏi cười lên tiếng chào. Hai tháng không có gặp, mấy người khí chất đều có biến hóa rất lớn. Tân Lôi khí chất trở nên kiên nghị rất nhiều. Quân Nhất Trần thì là càng phát lạnh lùng. Giống như băng sơn. Người sống chớ tiến vào. Đường lộ cũng là không có bao nhiêu biến hóa, như cũ nhai nuốt lấy nhà bong bóng. Vừa đi, mấy người một bên trò chuyện. Tân Lôi thì là đang cùng Tô Phù nói hai tháng này tiến bộ của nàng. Quân Nhất Trần chắp lấy tay, mặt không biểu tình. Đường lộ vuốt vuốt mấy chương mộng thẻ, phun bong bóng. Nơi xa, La Hầu cùng Chu La cũng nhìn thấy Tô Phù, mặt mũi tràn đầy ai oán cùng Tô Phù chào hỏi. Chu La tầm mắt hết sức ai oán, nàng ngây thơ coi là Tô Phù thật tại chia sẻ tại thiên cấp môn bên trong tạo hóa đây. Kết quả vẫn là ác mộng nàng liền biết. Nàng không nên tin Tô Ma Vương tả may mắn. Nàng là len lén trải nghiệm cái kia treo giải thưởng. Không có người biết rõ nàng trải nghiệm xong mộng thẻ sau mất mặt bộ dáng. La Hầu trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Tô Phù làm hắn số mệnh bên trong đối thủ, La Hầu tự nhiên tràn đầy chiến ý. La Hầu bây giờ tại Ngân Long bảng lên bài danh thứ 7, mặc dù khoảng cách Tô Phù còn có chút khoảng cách. Thế nhưng hắn tin tưởng, rất nhanh, hắn nhất định có thể tại. Sinh thời đuổi kịp Tô Phù lão Tô. Người Ngân Long bảng trèo lên đỉnh, La Hầu hô hấp có chút gấp rút. Nói. Tô Phù khẽ giật mình. Hắn sau khi trở về, thật đúng là không có chú ý qua những chuyện này. Đối với hắn hôm nay mà nói, Ngân Long bảng bài danh chỉ có thể coi là hư danh. Hắn liên chạm một tôn cấp 9 thực mộng trùng bực này vinh dự đều không để ý. Còn sẽ quan tâm không quan trọng Ngân Long bảng đệ nhất? Tô Phù khóe miệng vẩy một cái. Mặc dù cái này Ngân Long bảng thứ nhất là nằm có được. Hắn cũng nghĩ đến. Hẳn là Lôi Ngân đám người đột phá đến cấp 6 tạo mộng sư cấp độ. Tự động rời khỏi Ngân Long bảng nguyên nhân đi. Tô Phù, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? La Hầu đột nhiên hỏi. Tân Lôi mấy người cũng đều là khẽ giật mình. Mạnh cỡ nào? Tô Phù nhìn xem tầm mắt lửa nóng La Hầu liếc mắt, về sau lắc đầu. cấp 9 thực mộng trùng ta đều chém qua, ngươi nói ta mạnh cỡ nào? Tô Phù thản nhiên nói. Mọi người, đại gia dĩ nhiên cũng không tin Tô Phù cấp 5 tạo mộng sư thực lực có thể chạm cấp 9 thực mộng trùng. Quân Nhất Trần nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù, khóe miệng bỗng nhiên hơi hơi nhích lên. Ngân Long bảng đệ nhất A. Quân Nhất Trần mở miệng. Hắn vừa mở khẩu, Tân Lôi đám người sắc mặt cổ quái đều không nói lời nào, nhường Quân Nhất Trần nói tiếp. Liền xem như La Hầu cũng ngậm miệng lại. Ai bảo Quân Nhất Trần bây giờ còn mạnh hơn hắn đâu? Lão Tô, ta hiện tại là Ngân Long bảng đệ nhị. Có hứng thú so một lần sao? Quân Nhất Trần nói. Hả? Tô Phù xứng sờ. Quân Nhất Trần Ngân Long bảng đệ nhị, lão quân tăng lên nhanh như vậy. Mới 2 tháng liền vọt tới Ngân Long bảng đệ nhị người một nhà. Đừng làm rộn. Tô Phù lắc đầu cười cười. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Bởi vì, hắn phát hiện, Tân Lôi, Đường Lộ bọn người chỉ là cổ quái nhìn xem hắn. Quân Nhất Trần trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường hãn đến cực hạn kiếm ý. Chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù, nói. Náo đêm nay 9 điểm, số 106 đối chiến thất. Chờ ngươi. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 31 chương 300 ta mạnh bao nhiêu. Chính mình cũng không rõ ràng. Quân Nhất Trần lời nói vừa ra, bầu không khí liền trở nên có chút cổ quái. Tân Lôi mân khởi môi đỏ, đến mức Đường Lộ trước mắt liền sáng lên. Giống nàng này loại ra thích chơi pháo tạo mộng sư, trong lòng luôn có một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Nàng cũng rất tò mò bây giờ Tô Phù rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quân Nhất Trần rất mạnh, có thể thời gian ngắn leo lên Ngân Long bảng thứ hai cũng có thể thấy được tới. Thế nhưng mạnh mẽ như vậy Quân Nhất Trần có thể hay không bước ra Tô Phù thực lực đâu? Bọn họ đều là bạn cũ, thế nhưng giữa lẫn nhau thật đúng là không có luận bàn qua. La Hầu Chu La trước mắt cũng là sáng lên. Chiến đấu như vậy thật vô cùng có ý tứ a. Quân Nhất Trần thân lên phát ra lạnh thấu xương kiếm ý, hết sức đáng sợ, chèn ép người cơ hồ muốn không thở nổi. Đôi mắt của hắn vô cùng sắc bén, giống như là một thanh sắc bén kiếm. Sau lưng trường kiếm màu bạc, tựa hồ cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Quân Nhất Trần đạt được Lý Mộ Ca truyền thừa, trở thành Lý Mộ Ca học sinh. Điểm ấy tại toàn bộ thí luyện doanh bên trong đều đã không phải là bí mật gì. Lý Mộ Ca làm kiếm thuật đại tông sư, kiếm thuật có thể được xưng là châu Á đỉnh tiêm. Dạng này kiếm thuật cơ hồ hướng tới hoàn mỹ. Quân Nhất Trần có thể học được, thực lực tuyệt đối có khả năng vô địch. Tựa như đạo giới là châu Á đỉnh cấp tạo mộng chủ đạo hàng đại sư đệ tử là đạo lý giống nhau. Đừng nhìn đạo giới tại Ngân Long bảng lên tên không nổi danh, thế nhưng cũng xếp tại 5 vị trí đầu. Đây là đạo giới không thế nào đi tranh nguyên nhân. Một cái tốt truyền thừa đối với tu hành trợ giúp là hết sức to lớn. Tô Phù nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, ngưng trọng nhìn xem Quân Nhất Trần. Xem Quân Nhất Trần dáng vẻ không phải đang nói đùa, hắn là nghiêm túc sao? Tô Phù lắc đầu. Cũng không phải hắn bành trướng. Lão Quân, ngươi là nghiêm túc? Tô Phù nói. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi lườm Tô Phù liếc mắt. Ngươi nói xem. Tô Phù khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Quân Nhất Trần trên người khí tức là cấp 5 tạo mộng sư. Mặc dù chỉ bất quá vừa mới đột phá cấp 5. Thế nhưng hắn Tô Phù thế nhưng là đã cấp 5 cảm giác đầy giờ rồi. Ta cấp 5 cảm giác đầy giờ rồi. Tô Phù nói. Thì tính sao? Quân Nhất Trần thản nhiên nói. Ta thể thuật trở nên mạnh hơn. Quân Nhất Trần không nói lời nào, liền nhìn xem Tô Phù. Lão Quân, ta chém qua một đầu cấp 9 thực mộng trùng. Quân Nhất Trần khóe miệng giật một cái. Người chung quanh cũng là có chút im lặng. Ngươi còn có thể thật chạm một đầu cấp 9 thực mộng trùng sao? Nhiều lắm thì nhặt nhạnh chỗ tốt. Loại chuyện này bọn hắn làm sao lại không rõ ràng? Càng đi về phía sau, đẳng cấp khoảng cách liền sẽ càng lớn. Coi như yêu nghiệt cũng đều không có dễ dàng như vậy vượt qua. Liền xem như Lý Mộ Ca, kinh tài tuyệt diễm. Một kiếm chém cấp 9 thực mộng trùng phòng ngự. Thế nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm làm đến. Thật muốn cùng cấp 9 thực mộng trùng liều mạng một trận chiến, Lý Mộ Ca còn chưa hẳn có thể thắng. Tô Phù bất quá cấp 5. Cấp 9 thực mộng trùng trừ phi là trọng thương, nằm khiến cho hắn chạm. Bằng không Tô Phù đừng nói chém, coi như tới gần đều làm không được. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Phù, đang đợi Tô Phù trả lời chắc chắn. Sau cùng, Tô Phù vẫn là không lay chuyển được mặt không thay đổi Quân Nhất Trần. Người sau trên mặt còn kém không có viết. Ngươi không đáp ứng ta liền chết cho ngươi xem. Tốt, biết, đêm nay 9 điểm. Ngươi chờ ta. Tô Phù có chút bất đắc dĩ nói. Nói xong, Quân Nhất Trần liền xoay người rời đi. Màu trắng nhỏ âu phục và áo phiêu đáng đứng lên. Trên mặt của hắn toát ra mấy phần vẻ hưng phấn. Tân Lôi, Đường Lộ cùng Tô Phù hàn huyên vài câu cũng đều dồn dập rời đi. Tô Phù thở dài một hơi, không phải hắn bành trướng, hắn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn chính mình cũng không biết. Tô Phù trong lòng đang do dự. Đối phó lão quân, có hay không muốn sử dụng lão âm bút đâu, cái kia một thần đâm đi xuống. Quân Nhất Trần sợ là sẽ phải cùng hắn tuyệt giao đi. Đúng, trở lại thí luyện doanh bên trong đã lâu như vậy, hắn luôn cảm thấy quên lãng sự tình gì. Giống như có ai đã từng nói, muốn nữ trang kia mà. Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng đám người tấn cấp cấp 6 tạo mộng sư, thối lui ra khỏi Ngân Long Bảng, nhường Ngân Long Bảng lên danh sách phát sinh biến hóa cực lớn. Kỳ thật không chỉ là Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng đám người, không ít nguyên bản trường tồn tại Ngân Long Bảng hàng đầu một chút cấp 5 tạo mộng sư, trong 2 tháng này cũng đều dồn dập đột phá đến cấp 6. Cho nên, một chút nguyên bản tại Ngân Long Bảng sau quả nhiên tạo mộng sư, dồn dập vọt tới hàng đầu. Cửu trọng môn bên trong, 2 tháng này đã có thể náo nhiệt nhiều. Tất cả mọi người phát hiện bây giờ là một cái hướng xếp hạng thời cơ tốt. Cho nên tất cả mọi người dồn dập hướng cửu trọng môn chạy, hy vọng có thể thu hoạch được một cái tên hay lần. Một ngày này, một tin tức lặng yên lưu truyền ra tới. Ngân Long Bảng thứ nhất, Tô Phù. Ngân Long Bảng thứ hai, Quân Nhất Trần. Đem tại đêm nay 9 điểm. Tiến hành số mệnh cuộc chiến, hai người đồng dạng vào doanh thời gian đều không dài. Thế nhưng đều sáng tạo ra đủ loại ghi chép. Hai người đều là yêu nghiệt hạng người, cùng xuất phát từ Giang Nam thành phố. Mộng thẻ trao đổi trong vùng, tin tức này treo thật cao. Thậm chí đè xuống Tô Phù treo giải thưởng trở thành đầu đề. Trong tin tức, nắm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần quan hệ bày ra đi ra. Hai người là bạn tốt. Thế nhưng lần này lại muốn lẫn nhau cuộc chiến. Để cho người ta không khỏi liên tưởng đến tương ái tương sát. Mà tin tức này xuất hiện, nhường thí luyện doanh lập tức liền bốc lửa. Nguyên bản tất cả mọi người đắm chìm trong tu luyện, theo tin tức này xuất hiện tất cả mọi người vô tâm tu luyện. Lần này chiến đấu có thể so với một lần trước Tô Phù cùng Thác Bạc Hùng chiến đấu càng đáng xem hơn. Chính như mộng thẻ trao đổi khu đầu đề nói, đây là một trận số mệnh giao thủ màu bạc cửu trọng môn bên trong. Lão Lương ngồi xếp bằng quét xong mộng thẻ trao đổi khu tin tức, không khỏi lắc đầu. Cái này Tô Phù, quả nhiên, hắn vừa về đến toàn bộ thí luyện doanh liền náo nhiệt nhiều. Khu rừng chân bên trong, Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng mấy người cũng đều dồn dập toát ra vẻ tò mò. Quân Nhất Trần khiêu chiến Tô Phù, Quân Nhất Trần bọn hắn biết bây giờ Ngân Long Bảng thứ hai. Thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái này Ngân Long Bảng đệ nhị có chút hữu danh vô thực. Nếu như không phải bọn hắn tấn cấp cấp 6, Quân Nhất Trần khả năng còn xếp tại Ngân Long Bảng 5 tên có hơn đây. Thiên cấp môn bên trong ngây người 2 tháng. Mặc kệ là Thác Bạc Hùng vẫn là Lôi Ngân, đều chiếm được hàng loạt tăng lên. Thế nhưng bọn hắn cũng không dám nói mình có thể toàn thắng Tô Phù. Có chút ý tứ, đêm nay cùng đi nhìn một cái, Thác Bạc Hùng nhích môi đối Lôi Ngân nói. Nhớ ngày đó, hắn đánh với Tô Phù một trận, bị Tô Phù một cách đại bảo kiếm giáo làm người. Trong lòng khó chịu đến cơ hồ khó mà hô hấp. Mà đêm nay, hắn muốn nhìn Tô Phù dùng đại bảo kiếm giáo cái này Quân Nhất Trần làm người. Lôi Ngân đám người cũng là đều không có cự tuyệt. Kỳ thật, bọn hắn cũng rất muốn xem một thoáng Tô Phù thực lực chân chính. Tô Phù nói hắn chém cấp 9 thực mộng trùng, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Bất quá, này một chạm, nước chia rất nhiều. Nhìn không ra Tô Phù thực lực chân chính. Thậm chí liền đạo giới hòa thượng đều cảm thấy rất hứng thú, hẹn nhau đêm nay cùng một chỗ đi tới đối chiến thất. Thí luyện doanh bên trong gió nổi mây phun. Tất cả mọi người đang mong đợi đêm nay 9 điểm chiến đấu. Một chút ban đầu dự định xông cửu trọng môn tạo mộng sư. Dồn dập đem kế hoạch trì hoãn. Chờ xem xong cuộc chiến đấu này. Lại tiếp tục xông. Rất nhiều người càng là cười trên nỗi đau của người khác. Quân Nhất Trần tại 2 tháng này tăng lên quá nhanh. Kiếm thuật của hắn đạt được Lý huấn luyện viên chân truyền. Tô Ma Vương chưa hẳn có thể bằng A. Ha ha. Ta muốn nhìn Tô Ma Vương bị nghiền ép. Ta không tin Tô Ma Vương là vô địch. Nghe nói Tô Ma Vương rơi vào thiên cấp môn bên trong 2 tháng. Trong 2 tháng này Tô Ma Vương rất có thể tu vi tăng lên chậm chạp. Đây là một cơ hội. Đại đa số người đều muốn nhìn Tô Phù chây cười. Đây là tình hình thực tế. Tại thí luyện trong doanh Tô Ma Vương thanh danh thúi không thể lại xấu. Vừa trở về, liền làm cách treo giải thưởng, dẫn đến vô số tiếng mắng một mảnh. Một số người, phía trước tại tử vong trong danh sách thấy Tô Ma Vương tin chết thời điểm trong lòng còn có chút bi thương. Thế nhưng hiện tại xem ra, bi thương cái bóng. Người tốt sống không lâu. Tai họa di ngàn năm này Tô Ma Vương. Nơi nào có chết dáng vẻ. Nhảy nhót tưng bừng so với ai khác đều tinh thần. Uy áp tràn ngập trong phòng. Quân Nhất Trần ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Hắn thoát khỏi nhỏ âu phục. Ăn mặc áo sơ mi trắng. Từ từ nhắm hai mắt. Hai chân đan sen dựng lên. Trong phòng cảm giác của hắn đang không ngừng lưu chuyển tràn ngập. Sau lưng trường kiếm màu bạc đang hơi run run, dâng lên lấy bàng bạc uy áp. Đây là hắn xúc thế 2 tháng kiếm. Mặc dù chỉ có 2 tháng. Thế nhưng một kiếm này uy lực lại cũng đã vô cùng cường hãn. Lý Mộ Ca có tam kiếm. Một kiếm, dấu kiếm. Nhị kiếm, xúc kiếm. Tam kiếm, táng kiếm. Một kiếm so một kiếm uy lực cường hãn. Dấu kiếm Quân Nhất Trần đã trải qua sơ bộ nắm giữ, xúc kiếm. Thì vẫn luôn tại cô đọng. Đến mức táng kiếm thuật, Lý Mộ Ca còn không có dạy cho Quân Nhất Trần. Phúc phúc đột nhiên. Vô số kiếm khí theo Quân Nhất Trần trên thân dâng lên mà ra. Cái mông dưới đáy ghế sofa liền bị kiếm khí tiêu diệt thành mảnh vỡ. Quân Nhất Trần trong đôi mắt bắn ra muôn vàn sáng chói. Hắn không thể chờ đợi. 9 giờ tối trình. Kinh đô thí luyện doanh đối chiến thất. Đối chiến thất phòng khách súm lại đầy lít nha lít nhít người. Tân Lôi, Đường Lộ, Lâm Lạc Tuyết, Bạch Duyên các loại giang nam thành phố thành viên đều tụ tập tại cùng một chỗ. Còn có những người khác như La Hầu, Chu La chờ lão thành thành viên. Lôi Ngân Thác Bạc Hùng đạo giới hòa thượng xuất hiện cũng làm cho thí luyện doanh rất nhiều thành viên hô hấp dồn dập. Lôi Ngân bọn người trên thân phát ra áp bách cũng đủ để cho rất nhiều thành viên thấy áp lực. Dù sao, bây giờ Lôi Ngân đám người đột phá đến cấp 6 tạo mộng sư. Cộng thêm lên tiên mộng tông luyện thể thuật. Tự thân khí tức mang đến uy áp. Tuyệt đối không tầm thường. Rất nhiều người chỉ là hơi cảm ứng. Đều sẽ bị chấn nhiếp đến không dám nói thêm cái gì. Thác Bạc Hùng nhìn lướt qua có chút e ngại nhìn xem bọn hắn thành viên, lắc đầu. Ai, nguyên bản còn muốn đợi đến toàn cầu thí luyện doanh hội giao lưu thời điểm lại đột phá cấp 6. Đáng tiếc. Người tính không bằng trời tính, bây giờ chúng ta cùng bọn hắn chênh lệch quá xa. Thác Bạc Hùng có chút cô tịch nói. Lôi Ngân liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Tăng lên tới cấp 6, bọn hắn mới hiểu được vì sao thí luyện doanh muốn cấm chỉ cấp 6 tạo mộng sư lên Ngân Long Bảng. Bởi vì, Ngân Long Bảng đối cấp 6 tạo mộng sư đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá Thác Bạc Hùng mặc dù bành trướng thế nhưng nói lời vẫn còn có chút đạo lý. Bây giờ Lôi Ngân đám người cùng thí luyện doanh thành viên khác chênh lệch quá xa. Năm nay toàn cầu thí luyện doanh hội giao lưu, xem ra chỉ có thể gửi hy vọng ở Tô Diều bọn hắn. Quân Nhất Trần tới. Hắn gánh vác lấy ngân kiếm, mặt không biểu tình. Trong lúc hành tẩu cảm giác tại không chút kiêng kỵ phóng thích như sắc bén trường kiếm bay thẳng Cửu Tiêu. Lôi Ngân đám người tầm mắt ngưng tụ. Không thể không nói tận mắt nhìn thấy Quân Nhất Trần thực lực quả thật làm cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Không hổ là Lý Mộ Ca đệ tử. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy không có bất ngờ một trận chiến. Hiện tại xem ra. Có thể chưa hẳn a. Nơi xa. Tô Phù cũng chậm rãi tới. Đêm nay. Tô Phù mặc một bộ áo mỏng. Trên bờ vai. Miêu Nương lười biếng nằm sấp. Lông xù Miêu Nương vừa ra trận. Liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Tô Ma Vương trên bờ vai thật dài nằm sấp một đầu mèo trắng. Chuyện này rất nhiều người cũng là đều hiểu. Bất quá, xem Tô Phù cái kia nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ. Rất nhiều người trên mặt đều là toát ra một vệt vẻ cổ quái. Tô Ma Vương. Quá bành trướng a, cách mấy trăm mét, ta đều có thể ngửi được Tô Ma Vương trên người bành trướng khí tức. Ta hận a, ta nếu thực lực đầy đủ. Chắc chắn đánh này Tô Ma Vương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khiến cho hắn sau này không dám tiếp tục phát treo giải thưởng. Rất nhiều thành viên âm thầm cắn răng nói thầm. Bọn họ đều là có chuyện xưa người. Trải qua treo giải thưởng tàn phá. Tân Lôi, Đường Lộ đám người đêm nay cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn tối nay là thật tới xem náo nhiệt. Bởi vì nếu như nói muốn góp phần trợ uy, cũng không biết nên đưa cho ai góp phần trợ uy. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đều là hảo hữu của bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn lựa chọn làm ăn dưa quần chúng. Quân Nhất Trần chờ đến Tô Phù, nhìn xem nhẹ nhàng thoải mái Tô Phù, sắc mặt không có biến hóa. Tới Quân Nhất Trần nhàn nhạt mở miệng. Tô Phù vuốt vuốt Miêu Nương đầu, tầm mắt bình hòa nhìn xem Quân Nhất Trần. Lão Quân, nếu không thôi được rồi. Bây giờ ta rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính ta đều không rõ ràng. Quân Nhất Trần động tác hơi ngưng lại. Về sau xoay người. Chăm chú nhìn Tô Phù. Vậy liền. Để cho ta nhìn một chút ta và ngươi khoảng cách. Cái kia nghiêm túc mà nghiêm túc dáng vẻ, xem Tô Phù chân mày hơi nhíu lại. Sau cùng hóa thành một chữ. Được. Chữ tốt vừa dứt xuống. Tô Phù giơ tay lên tại Miêu Nương đầu mèo lên nhẹ nhàng điểm một cái. Miêu Nương liền hóa thành bạch quang nhảy xuống. Mà Tô Phù trên thân, nguyên bản thu liếm khí tức cũng trong nháy mắt này. Triệt để bùng nổ oanh phảng phất tiền sử cử thú thức tỉnh đáng sợ áp lực. Nhưng đối chiến trong đại sảnh tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại, huyết dịch tựa hồ cũng đọng lại giống như. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 31 chương 301 lão quân. Ta làm nóng người hoàn tất. Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên. Áo mỏng không gió mà bay. Một cỗ áp lực vô hình dùng thân thể của hắn làm trung tâm tứ tán khuyết tán ra tới. Chiến đấu đại sảnh tất cả mọi người là cảm giác được bả vai chìm xuống, trong lòng kinh hãi vạn phần. Tân Lôi trên mặt toát ra kinh sợ, siết chặt nắm đấm. Đường Lộ nở nang bờ môi bên trong phun ra một cái bong bóng. Bột một tiếng. Bong bóng nổ tung. Dính tại môi của nàng chung quanh. Trong đôi mắt càng phát hưng phấn. Tô Phù. Thật thật mạnh a, tiến gian phòng. Quân Nhất Trần cũng là rất lạnh nhạt, mặc dù trong lòng cũng bị Tô Phù vô cùng khí thế cho chấn kinh ngạc một chút. Bất quá. Nghĩ đến lúc trước Tô Phù tại tài nguyên tranh đoạt thi đấu lên một đường nghiền ép. Khí thế như cầu vồng thời điểm. Hắn cũng là bình tĩnh rất nhiều. Nói xong Quân Nhất Trần quay người liền tiến vào đối chiến thất. Tô Phù cúi thấp xuống hai tay, không do dự cũng mở ra bộ pháp bước vào trong đó. Lôi Ngân. Thác Bạc Hùng đám người nhìn xem bước vào đối chiến trong phòng Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Có chút hăng hái ôm lấy hai tay. Lão Lôi, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Thác Bạc Hùng quay đầu, nhìn xem Lôi Ngân, nháy mắt ra hiệu, hỏi. Lôi Ngân lại là không có trả lời hắn. Ai có thể thắng hắn thật đúng là nói không chính xác. Tô Phù nhất định tất thắng sao? Tô Phù trải qua Tiên Mộng Tông truyền thừa. Mặc kệ là thể thuật. Vẫn là cảm giác đều chiếm được to lớn tăng lên. Thế nhưng là chính như Lý Mộ Ca tại Thái Bình Dương bên trên, một kiếm chém cấp 9 thực mộng trùng một dạng, Có lẽ Quân Nhất Trần cũng đồng dạng giữ lại đại chiêu đâu, bởi vậy coi như dùng trong mắt của hắn cũng không dám hứa chắc cái gì. Quân Nhất Trần mặc dù mới vào cấp 5, thế nhưng hắn lôi ngân cấp 5 thời điểm đồng dạng có thể treo lên đánh cấp 5 đỉnh phong. Cho nên cảm giác nói rõ không là cái gì. Không thú vị nam nhân. Thác Bạt Hùng thấy lôi ngân không để ý tới hắn, liền nhích miệng. Quay đầu, nhìn về phía đạo giới hòa thượng. Tiểu hòa thượng, ngươi thấy thế nào? Thác Bạt Hùng đôi mắt tinh sáng lên. Đạo giới hòa thượng chắp tay trước ngực, liếc qua hưng phấn Thác Bạt Hùng, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Thác Bạt thí chủ, ngươi là có hay không quên những lời thề ước? A cái gì thể ngôn? Thác Bạt Hùng khẽ giật mình. Ngươi nữ trang đâu? Đạo giới hòa thượng khóe miệng ngậm lấy nụ cười ấm áp, nói. Thác Bạt Hùng vẻ mặt liền thêm cứng đờ, hừ một tiếng cũng không nói gì nữa. Ngươi này con lừa chọc. Thế mà nhớ tới lão tử nữ trang làm đối chiến trong phòng hình chiếu ba giơ bắn ra mà ra thời điểm. Tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại. Đều là yên tĩnh trở lại. Bắt đầu. Giang Nam thành phố thành viên, Bạch Duyên ngưng mắt nói. Bạch Duyên tầm mắt có chút phức tạp, lúc trước hắn là Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội cấp 3 đứng hàng thứ nhất người. Thế nhưng là bây giờ, cũng là bị Tô Phù cùng Quân Nhất Trần thậm chí Tân Lôi cùng Đường Lộ dồn dập siêu việt. Đối diện với mấy cái này yêu nghiệt, thật cảm giác được áp lực có chút lớn. Đối chiến trong phòng. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần nằm vào toàn cầu đỉnh cấp giấc ngủ trong khoang thuyền. Màu trắng hơi khói tràn ngập ra. Tô Phù trước mắt dần dần trở nên thư thái. Màu bạc trong không gian. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần nhìn nhau mà đứng. Nói thật. Tô Phù nguyên bản không có nắm cùng Quân Nhất Trần một trận chiến để ở trong lòng. Nhưng khi Quân Nhất Trần mặt không biểu tình. Ngữ khí lại có chút quật cường nói ra câu kia vậy liền để cho ta nhìn một chút ta và ngươi có bao nhiêu chênh lệch thời điểm. Tô Phù tinh khí thần cũng thay đổi. Lão Quân đều đã nói như vậy. Hắn Tô Phù nếu như tùy tiện một trận chiến. Đối phó xong việc. Cái kia chính là đối Quân Nhất Trần không tôn trọng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi ngươi tuyển chiến trường đi. Tô Phù nhìn xem Quân Nhất Trần, ngưng mắt nói. Quân Nhất Trần nhẹ gật đầu tại rất nhiều trong chiến trường, rất nhanh liền quyết định chiến đấu sân bãi. Hả làm Tô Phù thấy chiến đấu này sân bãi thời điểm đảo là hơi sững sờ. Chiến đấu sân bãi tại một con sông lớn hai bên bờ. Sông lớn dài một mắt không nhìn thấy phần cuối, rộng ngàn mét. Hai bên bờ đều là loang lổ đá vụn. Trước mắt hình ảnh nhất truyền. Hai người liền tiến nhập chiến đấu sân bãi. Uốn lượn sông lớn. Nước sông hiện lên xanh biếc chi sắc. Rộng gần ngàn mét sông lớn mặt sông bằng phẳng. Không nổi sóng cả. Thế nhưng dưới đáy lại ám lưu hung dũng. Tô Phù mở mắt ra. Phát hiện mình đứng tại sông tả ngạn. Dưới chân là nhỏ vụn cát đá. Đạp tại trên đó. Phát ra két vang. Ngẩng đầu. Sông trên bờ. Nhàn nhạt hơi nước lượn lờ. Mông lung ở ánh mắt. Để cho người ta thấy không rõ lắm dòng sông bờ bên kia hình ảnh. Bất quá, Tô Phù có thể cảm nhận được tại bên kia bờ sông Quân Nhất Trần đang nhìn chăm chú hắn. Tả ngạn, phải bờ ở giữa cách một con sông lớn. Chiến trường này cũng là có chút ý tứ. Con sông lớn này, liền là bọn hắn chiến đấu chỗ xoay nhúc nhích một chút cổ. Tô Phù chậm rãi bước ra bước chân. Vỗ án dòng sông nước phát ra soạt tiếng. Tô Phù đạp trên mặt sông. Bình ổn giống như là như giẫm trên đất bằng. Chắp lấy tay. Từng bước một hướng trong sông đi đến. Ông trong không khí đột nhiên phát ra âm bạo. Gió sông quét tới, mang theo lại là một cỗ sắc bén. Hơi nước bị đuổi tản ra. Sau một khắc. Trước mắt hết thảy trở nên thư thái một đạo kiếm quang rủ xuống tại nước sông bên trên. Quân Nhất Trần chân đạp kiếm quang. Dòng sông nước liền dâng lên. Bắn ra cự lực. Đẩy Quân Nhất Trần thân thể. Hướng Tô Phù phương hướng chạy nhanh đến. Lão Tô bắt đầu. Quân Nhất Trần người chưa tới. Thế nhưng thanh âm nhàn nhạt. Lại là đã vang vọng mà lên. Bành dòng sông nước đột nhiên nổ tung. Trong không khí. Vang lên một trận kiếm ca rung chuyển ông ngâm. Quân Nhất Trần dưới chân dâng lên lấy vô số kiếm quang, trên người áo sơ o mơ y tại bay phất phới. Vô song kiếm ca mở ra, ánh sáng màu vàng ấm liền sáng chói bắn ra. Bây giờ Quân Nhất Trần, vô song kiếm ca cũng tăng lên tới kim quang cấp độ. Kiếm khí lẫn nhau dung chuyển, phun ra tiếng ca, chấn khiến người sợ hãi. Quân Nhất Trần tung bay trên không trung, giơ tay lên, trong tay của hắn không có kiếm. Thế nhưng thân thể của hắn chung quanh lại là nổi lơ lửng từng đạo kiếm khí. Tay đột nhiên vung lên, hướng phía Tô Phù Nhất chỉ. Như một khúc dễ nghe ca dao chập chờn trên mặt sông. Vô số kiếm khí màu vàng ấm, giống như là một đầu phát tiết dòng nước, từ trên trời giáng xuống thẳng chạm Tô Phù. Quân Nhất Trần tóc dài trôi nổi, đôi mắt đều trở nên tinh tế rất nhiều. Hắn không có thi triển Lý Mộ Ca kiếm thuật, mà là an tĩnh nhìn xem Tô Phù. Một chiêu thi triển, hắn giống như là tung bay lá rụng giống như, rơi vào trên mặt sông. Mũi chân đặt lên mặt sông, nổi lên từng đợt gợn sóng, thân thể ổn định, vững chắc như Thái Sơn. Tiêu sái, phiếu miêu, xuất trần, như tuyệt thế kiếm tiên. Đối chiến bên ngoài, rất nhiều người đều xem ngây dại. Này tiêu sái bộ dáng, nhường rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Khó trách Quân Nhất Trần sẽ bị Lý Mộ Ca nhìn chúng thu làm đệ tử. Này phần khí chất lại là cùng phổ thông kiếm thuật tạo mộng sư hoàn toàn khác biệt. Luận xuất trần, hắn thậm chí so với Tề Bạch Hợp càng sâu. Bất quá đại gia càng để ý là chiến đấu kết quả. Rộng lớn dòng sông bên trên, Tô Phù rủ xuống hai tay, an tĩnh chìm nổi lấy, hắn mặt không đổi sắc, hắn lạnh nhạt như nước. Nhìn thoáng qua rủ xuống lít nha lít nhít như là thác nước phát tiết mà xuống kiếm khí, Tô Phù thở ra một hơi. Sau một khắc, thịt thân chu vi liền từng đạo khí huyết trôi nổi mà ra. Này chút khí huyết giống như là con rắn nhỏ giống như quanh quẩn tại thân thể của hắn chung quanh, hóa thành một kiện áo giáp màu đỏ ngòm bao trùm thân thể của hắn. Bành trong nháy mắt, vô số kiếm khí nắm thân thể của hắn nuốt chửng lấy. Dòng sông nước đều bị kiếm khí ẩm chứa đáng sợ lực đạo cho trùng kích nổ tung, giống như là một khỏa đạn pháo trên mặt sông nổ tung. Nổ lên màu trắng bọt nước, Quân Nhất Trần tầm mắt ngưng tụ. Lại là không có chút nào đắc ý. Lỗ tai khẽ động. Bên tai truyền đến sóng lớn vỗ án thanh âm, thế nhưng là mặt sông lại là vô cùng bình tĩnh năm cực. Tô Phù lạnh nhạt mà kiên định thanh âm vang vọng. Về sau, một đạo bóng người màu đỏ ngòm theo nổ tung bọt nước bên trong, trong nháy mắt lao ra. Sôi sùng sục khí huyết chảy xuôi toàn thân. Tô Phù thân thể mặc dù không có biến hóa quá lớn, thế nhưng đi qua cô đọng khí huyết lại là càng phát cường hãn. Quân Nhất Trần hô hấp hơi ngưng lại. Này loại quen thuộc tâm động, mạch tắc nghẽn cảm giác con mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Quân Nhất Trần trên mặt lộ ra hưng phấn cười. Không sai, mặt đơ Quân Nhất Trần thế mà cười tới tốt lắm. Quân Nhất Trần khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ trước người vung lên, như tỳ bà gảy nhẹ, ngọc trai rơi trên mâm ngọc âm phù tách ra bên tai bờ. Từng đạo kiếm khí trùng kích đập vào trước người, trên mặt sông nổ tung từng đạo bọt nước, phảng phất có một đạo mắt trần bắt không đến thân ảnh dấm lên mặt nước vọt tới. Oanh, Tô Phù nâng lên nắm đấm, một quyền nện ở muôn vàn kiếm khí rủ xuống màn tre bên trên. Lông mày hơi nhíu, bọt nước vung vãi ở trên người hắn, bị sôi sùng sục khí huyết cho bốc hơi thành hơi nước. Tô Phù thân thể lại lần nữa lói lên, kiểu thuấn di biến mất tại chỗ. Bành lại lần nữa xuất hiện, chính là tại Quân Nhất Trần sau lưng. Mà Quân Nhất Trần kiếm khí tấm lùa cũng nhanh như gió theo cái ớt sau hiện hiện. Tô Phù một quyền nện ở trên đó, vừa chạm vào tức lui, trong nháy mắt biến mất. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm không ngừng phát ra. Quân Nhất Trần sắc mặt ngưng trọng, cảm giác chìm nổi tại thân thể chung quanh. Kiếm chỉ đang không ngừng vung lên, khiến cho kiếm khí tấm lùa không ngừng tại quanh thân vung vẩy. Một đạo tàn ảnh nhanh như tia chớp không ngừng cùng kiếm khí tấm lùa va chạm. Mỗi một lần va chạm đều phát ra tinh thiết giao thương thanh âm ào ào ào, bọt nước bay lả tả không ngừng. Vương xuống bọt nước, nắm Quân Nhất Trần áo sơ, o, mơ, y đều cho thẩm thấu, dính tại trên thân thể. tóc dài bay lượn. Quân Nhất Trần như khải một bản chương nhạc. Phòng ngự lấy Tô Phù cuồng bạo công kích oanh Tô Phù sắc mặt trầm ngưng. Khí huyết lôi cuốn tại trên nắm tay. Nện ở kiếm khí lát thành tấm lùa bên trên. Những mày. Thân thể xoay tròn 180 độ, đầu gối hung hăng vung, nện ở trên đó. Xoạt xoạt kiếm khí tấm lùa liền bị nện phát ra vỡ vụn thanh âm. Quân Nhất Trần sắc mặt hơi đổi. Sau một khắc, mũi chân trên mặt sông nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể té ngửa về phía sau 45 độ. Oanh Tô Phù thân thể cuồng mãnh như hổ rơi đập mà xuống. Quân Nhất Trần không đoạn hậu rút lui. Trước người hắn thì là không ngừng nổ tung bọt nước. Hắn ưu nhã, Tô Phù nóng nảy. Thế nhưng là nói thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù Tô Phù tu hành Tiên Mộng Tông luyện thể thuật, rốt cuộc trở nên hào hoa phong nhã. Bất quá một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, lập tức bản tính bại lộ. Hào hoa phong nhã bề ngoài dưới có một khỏa trái tim cuồng dã. Quân Nhất Trần mặt không đổi sắc. Lui vài trăm mét về sau kích hoạt mộng ngôn, mộng thẻ lói lên. Về sau thân thể chung quanh, phi kiếm nhanh như gió xoay tròn, giống như là muốn nắm Tô Phù cho cắn xếp như vậy. Vung một trận kiếm khí vòng xoáy, nắm Tô Phù bao bọc ở bên trong. Tô Phù đạp trên mặt sông, nước sông bị hắn ép thật sâu lõm xuống. Vô số kiếm khí nện ở trên người hắn. Phát ra tiếng leng keng. Chỉ là tại hắn khí huyết trên khải giáp. Chém ra một trận vết lõm. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Cầm bốc lên nắm đấm. Trong không khí liền nổ tung pháo vang bành nước sông tói lên bọt nước. Trực tiếp bị nện ra một cái huyền ấm. Hướng phía Quân Nhất Trần ném tới. Quân Nhất Trần ổn định thân hình tầm mắt ngưng tụ. Cảm giác khuyết tán, nhất chỉ hướng phía huyền ấm điểm ra. Một đạo kiếm khí màu vàng ấm dâng lên mà ra. Trong nháy mắt cùng Quân Nhất Trần kiếm khí đụng vào nhau. Bành bành bành Tô Phù không ngừng vung mạnh ra đại pháo huyền. Quân Nhất Trần thì là không ngừng vung ra kiếm khí. Cả hai trước người không khí lần lượt nổ tung, huyên náo sóng khí để cho người ta sắc mặt đều là hơi đổi. Hai người cách không va chạm, khiến cho nguyên bản bằng phẳng lưu động dòng sông nước, liền trở nên thoan nóng này. Chiến đấu trong đại sảnh. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm một trận chiến, xem tâm triều sục sôi. Tân Lôi siết quả đấm, mặc kệ là Tô Phù, vẫn là Quân Nhất Trần, đều là kinh tài tuyệt diễm. Nguyên bản cùng với nàng đồng hành hai người. Bất chi bất giác. Đã phát triển đến loại tầng thứ này đường lộ nhai nuốt lấy bánh phao đường. Tâm tình cũng trở nên hết sức xúc động. Nàng nhìn xuống lấy ra pháo laser một trận đánh mạnh xúc động. Nhẫn nhìn xúc động cảm xúc. Tiếp tục xem Tô Phù cùng Quân Nhất Trần giao thủ. Chung quanh rất nhiều thành viên đều là hít một hơi lãnh khí. Lôi Ngân sắc mặt lạnh nhạt, lơ đĩnh. Đạo giới hòa thượng chắp tay trước ngực, bình tĩnh hóa nhã. Thác Bạc Hùng móp méo miệng. Lão Tô tiểu tử này bất công a. Đánh như thế văn nhã. Căn bản không phải là phong cách của hắn. Lúc trước cùng lão tử một trận chiến thời điểm. Cái tên này có thể hung. Chu Huyền không biết lúc nào tới, lườm Thác Bạc Hùng liếc mắt, lắc đầu. Hai người đều đang thử thăm dò đâu, Tô Phù liền 1/10 lực lượng đều không có phát huy ra. Chu Huyền nói. Lời của hắn hạ xuống. Dẫn tới không ít quan chiến thành viên nhóm trong lòng kinh hãi. Thăm dò 1/10 lực lượng đều không có thi triển vì cái gì bọn hắn thoạt nhìn đánh như thế kích thích đâu quả nhiên. Hình chiếu 3D bên trong, hình ảnh đột nhiên biến đổi. Bầu trời giống như là rơi xuống một trận mưa lớn. Lít nha lít nhít nước mưa phát tiết mà xuống. Dính ướt Tô Phù cùng Quân Nhất Trần quần áo. Quân Nhất Trần hơi thở hổn hển, tầm mắt nhìn chằm chằm nước mưa bên trong cái kia từng bước một đi tới thân ảnh. Tô Phù cũng là mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Lão Quân, làm nóng người hoàn tất, ta muốn. Nghiêm túc. Tô Phù thanh âm nhàn nhạt vang vọng ra. Xuyên thấu nước mưa, nhường Quân Nhất Trần tầm mắt liền co rụt lại. Làm nóng người oanh bỗng nhiên. Phảng phất có tiếng nổ vang rền vang. Tô Phù thân thể đột nhiên phồng lên đứng lên cất cao đến 1m9 cả người đều trở nên hung thần áp sát rất nhiều. uốn éo một cái cổ, xương cốt phát ra va chạm thanh âm. Quân Nhất Trần liền cảm giác một cỗ cường hãn áp lực bao phủ toàn bộ mặt sông. Hô hấp đều trở nên gấp rút. Đó là cảm giác hỗn hợp khí huyết uy áp, hình thành áp lực. Ép Quân Nhất Trần liền động đậy đều trở nên cố hết sức. Được, thật mạnh. Quân Nhất Trần hít sâu một hơi. Nơi xa, Tô Phù mở ra một bước. Một bước đạp xuống, nước sông liền thật sâu lõm xuống, cuốn lên muôn vàn sóng cả. Bành một cỗ kinh thiên nổ tung, một vệt màu trắng sóng nước dùng Tô Phù vị trí làm điểm xuất phát, đột nhiên kéo ra, tới gần đến Quân Nhất Trần trước mặt. Quân Nhất Trần sợi tóc bị quét phiêu đáng đứng lên. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Tô Phù đè nén thân hình đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Khí huyết cuốn lên ở giữa, khiến cho dòng sông nước không ngừng xoay tròn, hình thành to lớn vòng xoáy. Tô Phù trong đôi mắt lạnh lùng vô cùng, không ẩn chứa chút nào tình cảm. Trên cằm nhấc, khuỷu tay đột nhiên dương lên, gân xanh răng đầy ở giữa. Hung hăng nện xuống. Quân Nhất Trần trong ánh mắt lộ ra run sợ. Sau một khắc cảm giác bùng nổ, vô số kiếm khí hội tụ đỉnh đầu. Tô Phù khuỷu tay đập vào kiếm khí hội tụ mà thành phòng ngự lá chắn lên một tiếng vang thật lớn. Quân Nhất Trần thân thể như cách bị đập bay bóng ra, bị hung hăng nhập vào trong nước sông. Nổ tung một cách lõm vũng nước, dâng lên lấy màu trắng bong bóng, nhanh như gió hướng đáy sông rơi đập mà đi. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 31 chương 302 Quân Nhất Trần tâm ma đối chiến phòng khách. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm hình chiếu ba dơ hình ảnh, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến thế cuộc biến hóa, thế mà lại nhanh như vậy. Quân Nhất Trần phía trước còn có thể cùng Tô Phù đánh có tới có hồi trở lại. Kết quả, nguyên lai Tô Phù vẫn luôn tại làm nóng người. Lục tục lục tục, dòng sông nước đang quay cuồng lấy. Quân Nhất Trần sâu lâm vào dòng sông bên trong, liền thân ảnh đều nhìn không thấy. Chẳng lẽ bị Tô Phù thúc cùi chó một cách cho đánh nổ rồi ngân long bảng thứ hai? Yếu như vậy sao? Không ít người đều là nhíu mày, trong lòng phát ra nghi ngờ hỏi thăm. Vốn cho là Quân Nhất Trần có thể bước ra Tô Phù một chút thực lực, hiện tại xem ra căn bản chính là hai cái cấp độ khoảng cách. Quả nhiên vẫn là Tô Ma Vương so sánh yêu nghiệt một chút a. Rất nhiều người đều là phát ra cảm khái. Bất quá Lôi Ngân đám người cũng là không có cảm thấy Quân Nhất Trần yếu, chủ yếu vẫn là Tô Phù quá mạnh. Cái kia thúc cùi chó một cách bên trong bùng nổ lực lượng, cơ hồ có khả năng đánh nổ cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng thống lính giáp xác. Thế nhưng muốn nói Quân Nhất Trần cứ như vậy bại cũng là không nhất định. Lôi Ngân bọn người có thể nhìn rõ Quân Nhất Trần tại cuối cùng kiếm khí trong phòng ngự cũng không nhận được vết thương chí mạng. Nói kết thúc còn vì thời thượng sớm. Tô Phù thân thể cất cao đến 1m9. Liếc nhìn bốn phía, máu trong cơ thể nóng bỏng, đứng tại dòng sông phía trên, đều khiến cho trên mặt sông dòng nước tại chậm rãi bốc hơi. Đó là hắn nóng bỏng khí huyết cho bốc hơi. Tô Phù đè nén tầm mắt quét mắt đáy sông. Dòng nước rất nhanh liền khôi phục, mặc dù vẫn còn đang đánh lấy chuyển, bất quá ngay cả bọt màu trắng đều chưa từng nổi lên. Vừa rồi một kích kia, uy lực mặc dù cường hãn, bất quá Tô Phù cũng không cảm thấy có thể trực tiếp nhường Quân Nhất Trần mất đi sức chiến đấu. Lục cực tăng thêm luyện thể thuật, Tô Phù chỗ bùng nổ thể thuật uy lực có thể so với vương thể cảnh. Đương nhiên nếu là mở ra thất cực, vậy lại càng không có huyền niệm. Bất quá Tô Phù đã hạ quyết tâm không mở ra thất cực, kỳ trận này đối chiến nói cho cùng chỉ là luận bàn thôi. Hả? Tô Phù lông mày nhớn lên. Mặt sông bình tĩnh có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá dòng sông mặt ngoài bình tĩnh không có nghĩa là đáy sông bình tĩnh. Từng đạo sắc bén kiếm khí tựa hồ tại đáy sông hạ tung hoành lấy. Bỗng nhiên, một cỗ đáng sợ sắc bén liền bùng nổ, có một đạo kiếm khí màu bạc tại đáy sông hạ lói lên một cái rồi biến mất. Bành nước sông nổ tung màu trắng bọt nước, Quân Nhất Trần toàn thân ướt nhẹp, thân hình theo đáy sông chui ra. Sau lưng một mực mang trường kiếm màu bạc, rốt cuộc ra khỏi vỏ. Ngươi nghiêm túc thật là đúng dịp. Ta cũng nghiêm túc. Quân Nhất Trần đôi mắt tê sắc vô cùng. Ông, trường kiếm màu bạc liền dùng mỏng manh tần suất tốc độ run rẩy lên. Tiếng leng keng vang, kiếm khí màu bạc trong nháy mắt hướng phía Tô Phù vung chạm mà đi. Tô Phù thẳng tắp thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Quân Nhất Trần thân thể phảng phất hóa thành một thanh ngân kiếm, thế mà nhanh như gió bắt kịp. Kiếm thẳng chạm Tô Phù. Quân Nhất Trần sắc mặt kiên nghị, trên người kiếm ý càng phát hướng tới viên mãn. Hắn nhớ tới Lý Mộ Ca rời đi thí luyện doanh thời điểm đã nói với hắn. Những lời kia cho tới bây giờ tựa hồ cũng phiêu đãng ở bên tai của hắn. Nội tâm của ngươi có một cái gút mắt. Cái này gút mắt hội hạn chế ngươi trên kiếm đạo tiến lên. Chờ ngươi khi nào kiếm chém này phần gút mắt, ta liền dạy ngươi táng kiếm thuật. Đây là Lý Mộ Ca nguyên thoại. Quân Nhất Trần sau khi trở về suy tư thật lâu. Về sau, Lý Mộ Ca quả nhiên không có dạy bảo hắn táng kiếm thuật, liền rời đi thí luyện doanh. Quân Nhất Trần suy nghĩ thật lâu, mới hiểu được. Trong lòng của hắn gút mắt là Tô Phù. Cũng hoặc là không nghĩ lạc hậu hơn Tô Phù cái chủng loại kia chấp niệm. Hắn sở dĩ hội chuẩn bị trận này đối chiến, mục đích đúng là vì chặt đứt trong lòng gút mắt. Mặc kệ là thắng hay thua, ít nhất chỉ có dạng này, hắn có thể nhường kiếm ý viên mãn. Tô Phù tầm mắt sắc bén. Hắn cảm giác được Quân Nhất Trần trên người khí tức biến hóa. Loại kia khí tức túc sát, nhường Tô Phù không khỏi ngưng thần. Lão Quân, tới thật thân thể xoay tròn. Trong nháy mắt, đánh ra mấy chục quyền. Khẩn thiết đều cùng Quân Nhất Trần ngân kiếm đụng vào nhau. Tiếng leng keng vang trên mặt sông, tia lửa văng khắp nơi, một đường bắn ra mà qua. Quân Nhất Trần trong tay ngân kiếm là Lý Mộ Ca lúc tuổi còn trẻ sử dụng. Dùng đặc thù hợp kim gia nhập vẫn sắc chế tạo. Kiên cố vô cùng. Có thể truyền cảm giác. Có thể thanh kiếm khách kiếm thuật phát huy đến cực hạn. Trong thân kiếm thậm chí còn có khả năng phong ấm kiếm thuật mộng cảnh. Bộc phát ra không có gì sánh kịp thực lực. Tô Phù khí huyết càng đánh càng ngày càng nặng ngưng. Trên thân nguyên bản lưu chuyển khí huyết tấm lụa, thế mà đều biến mất không thấy gì nữa. Quân Nhất Trần trong lòng run lên, hắn cảm thấy càng ngày càng lực lượng đáng sợ tại Tô Phù trong cơ thể ập ùa. Bạo huyết thuật sao? Quân Nhất Trần không dám khinh thường. Trường kiếm màu bạc trong nháy mắt đâm ra. Giấu kiếm, Quân Nhất Trần tử tính thanh âm, nhàn nhạt vang lên. Hắn đâm ra một kiếm, đang áp sát Tô Phù thân thể thời điểm, đột nhiên không thấy. Tô Phù sững sờ. Sau đó, phát hiện một kiếm kia, thế mà theo dù gì vị trí, tập kích mà ra thẳng chạm Tô Phù cổ họng tới. Đinh kiếm ý. Kiếm khí bùng nổ. Tô Phù giơ tay lên. Ngón tay tại trên đó bắn ra. Bắn bay Quân Nhất Trần một kiếm này. Này nọ sau bàn tay bắt bỏ vào mặt sông đột nhiên vung. Liền cầm ra một đầu dòng nước, hướng phía Quân Nhất Trần đập tới. Quân Nhất Trần kiếm ra vô ảnh, đem dòng nước cắt chạm vì làm hai nửa. Một kiếm lại một lần đâm tới, lại biến mất theo trong tay kia vạch ra, cắt chém mà qua. Xuất duyệt nhập thần kiếm thuật, nhường Tô Phù trong lòng cũng là không khỏi kinh ngạc. Kỳ thật, lão Quân trở thành Lý Mộ Ca đệ tử, Tô Phù cũng chỉ là ngầm trộm nghe nói. Hiện tại xem ra, xác thực, lão Quân nghiêm túc kiếm thuật cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Vô Song kiếm ca mặc dù mạnh thế nhưng dù sao mạnh có hạn, đẳng cấp hạn chế kiếm thuật uy lực. Tô Phù cùng Quân Nhất Trần trên mặt sông không ngừng chiến đứng lên. Tô Phù lực lượng cực cường, Quân Nhất Trần thì không cùng Tô Phù tiến hành thân thể cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời cũng là chiến tám lạng nửa cân. Trung quanh bọt nước lại lần nữa bắn tung tóe ra. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, cảm giác khẽ động. Đại hồng bào xoay tròn, vượt tân nương tiểu nô khiêng đại đao nổi lên. Hào hoa phong nhã tạo mộng sư mới là Tô Phù chủ chức. Khóe miệng vẩy một cái. Tại cảm giác khống chế dưới, vượt tân nương tiểu nô liền vung chém ra một đao. Này một đao cùng Quân Nhất Trần một kiếm đụng vào nhau. Phát ra nổ vang. Tiểu nô nổ anh một tiếng, phát hiện mình này một đao thế mà không có hiệu quả, mang theo đao lại muốn chém. Bất quá, đối với Tô Phù mà nói, tiểu nô một đao đã đủ rồi. Ít nhất hạn chế lại quân nhất trần kiếm. Oanh, Tô Phù toàn thân 108 cái huyệt đạo bên trong đè nén khí huyết liền bùng nổ. Buông thả khí tức trong nháy mắt dâng lên, trong một sát na toàn bộ mặt sông đều là run run mà lên. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Tiểu tử long nổi lên. Con ngươi màu vàng sẫm bên trong. Có màu tím lôi đình đang lói lên. Một tiếng vù vù. Tiểu tử long hóa thành tử long quyền sáo che trùm lên Tô Phù trên cánh tay. Kỳ lân hư ảnh nổi lên. Phù không thể dấm ra, Tô Phù thế mà từng bước một bay lên trời. Đáng sợ khí tức theo bốn phương tám hướng phun trào khuyết tán. Máu me đầy đầu khí kỳ lân tại Tô Phù chung quanh dâng trào lấy. Tô Phù tầm mắt lãnh khốc, ngưng mắt, dự định một chiêu này kết thúc trận chiến đấu này. Trên mặt sông, quân nhất trần bị ép lõm sâu vào mặt sông lõm bên trong. Hắn trở tay nắm trường kiếm màu bạc. Sợi tóc không ngừng phiêu đãng. Trên người áo sơ. To. Mơ. Y. Dính trên người. Đôi mắt kiên định. Nhìn lên trên bầu trời, Tô Phù còn giống như thiên thần một quyền. Quân nhất trần cảm giác bên tai bốn phía hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Soạt tiếng nước. Gào thét kiếm khí tung hoành âm thanh. Nổ vang khí huyết lao nhanh âm thanh. Đều là biến mất không thấy gì nữa. Bên tai hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có hắn có chút dồn dập thở dốc. Quân nhất trần sâu trong đáy lòng là một cách muốn mạnh người. Hắn cùng Tô Phù là bạn tốt. Cùng Tô Phù cùng một chỗ trưởng thành. Thế nhưng là không biết chừng nào thì bắt đầu. Hắn cùng Tô Phù chi ở giữa chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Có lẽ là so tài tâm tư. Khiến cho hắn không nguyện ý như vậy lạc hậu. Cho nên không ngừng cố gắng tu hành. Cố gắng ép mình. Tô Phù phảng phất trở thành nội tâm của hắn bên trong tâm ma. Ngày hôm nay, hắn rốt cuộc đi theo Tô Phù bước chân. Hắn nâng lên trận chiến đấu này, muốn triệt để giải quyết trong lòng tâm ma, mặc kệ là thắng hay thua. Oanh kỳ lân đạp không mà đi, áp lực kinh khủng không ngừng rủ xuống. Bầu trời tựa hồ cũng bị nhuộm thành huyết sắc. Quân nhất trần đứng xuôi tay, tầm mắt kiên nghị. Trường kiếm màu bạc rủ xuống, mũi kiếm tràn vào trong nước sông, nhẹ nhàng lắc lư phía dưới, tựa hồ có soạt tiếng vang. Quân nhất trần khí tức hoàn toàn thu lại. Cảm giác, khí thế, khí huyết, kiếm ý các loại, tựa như là tích xúc đứng lên hồng lưu. Triệt để đè nén tại trong thân thể, hô, thật dài thở ra một hơi. Quân nhất trần ngẩng đầu lên. Quang hoa khiết tỉnh cái cằm giống như là phản chiếu lấy quang. Xúc kiếm thuật, quân nhất trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình thản vang vọng. Ông, hắn hai tay nắm trường kiếm màu bạc. Xúc hai tháng khí thế. Tại thời khắc này, còn như măng mọc sau mưa triệt để bùng nổ Lý Mộ Ca kiếm thuật. Giấu kiếm, xúc kiếm, táng kiếm. Một kiếm khổ sở một kiếm. Uy lực cũng một kiếm so một kiếm mạnh. Tô Phù dấm lên phù không thê, giống như thiên thần. Bảo huyết thuật, dung nhập cửu chuyển cảm giác, tăng thêm người nộ kỳ lân quyền. Một chiêu này uy lực, không gì sánh kịp. Liền xem như cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng thống lính sợ là đều muốn trong nháy mắt bị nghiền ép. Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên. Hắn không có nương tay. Một chiêu này trực tiếp oanh ra kỳ lân phảng phất từ trên 9 tầng trời lao nhanh mà xuống. Huyết khí như bùng cháy hỏa diễm. Kỳ lân tượng trưng cho điềm lành. Nhưng đã đến Tô Phù chỗ này, lại tượng trưng cho sát phạt. Quân nhất trần hai tay cầm kiếm. Không vui không buồn. Đem mũi kiếm rủ xuống tại trong nước sông, trường kiếm màu bạc đột nhiên chạm ra. Hướng phía trên không lao nhanh mà xuống kỳ lân chém tới. Kiếm quang màu bạc dâng lên. Quang hoa đại thịnh, âm vang kiếm ngân vang thanh âm. Giống như là muốn xé sách màn trời to lớn màu bạc kiếm ảnh. Liền như ngày đó Lý Mộ Ca tại Thái Bình Dương bên trong, một kiếm ra trảm cấp 9. Ngày đó quân nhất trần một kiếm này uy lực yếu rất nhiều. Bất quá một kiếm này, tại tiểu tông sư phía dưới, cũng đủ để xưng bá, thậm chí. Liền là bình thường tiểu tông sư, gặp được một kiếm này. không để ý. Khả năng đều muốn bị chém, đây là quân nhất trần hai tháng tinh khí thần xúc thế đến đỉnh phong, một kiếm chém oanh, kiếm lớn màu bạc theo dòng sông bên trong chạm ra. Ngàn mét dòng sông lớn liền bị một kiếm chạm vì làm hai nửa. Dòng sông nước hướng hai bên tách ra. Thật lâu vô phương khép kín trên bầu trời. Lao nhanh kỳ lân cùng quân nhất trần này đỉnh phong một kiếm đụng vào nhau. Kinh khủng nổ vang liền vang vọng toàn bộ chiến trường đối chiến trong đại sảnh. Tất cả mọi người là ngừng thở, miệng mũi ở giữa, phảng phất đều tràn ngập kiếm khí. Thần tâm rung động thật sâu. Tân Lôi từng ngụm thở. Đường Lộ liền bánh phao đường đều quên nhai nhai nhấm nuốt. Nàng đang tự hỏi. Nếu như nàng gặp được một kiếm này, nên như thế nào ngăn cản, coi như vô số đạn pháo. Sợ là đều sẽ bị một kiếm này cho chạm vì làm hai nửa. Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng, đạo giới hòa thượng đám người, tầm mắt cũng đều là hơi hơi co rụt lại. Một kiếm này, liền xem như bọn hắn, đều cảm thấy có chút uy hiếp tại thời khắc này. Trong bọn họ trong lòng cũng thừa nhận quân nhất trần yêu nghiệt. Có lẽ tiếp xuống toàn cầu thí luyện doanh yêu nghiệt đấu đối kháng, sẽ trở thành vì bọn họ châu Á yêu nghiệt sân khấu. Một cái Tô Phù, một cái quân nhất trần. Ba đại liên bang cách nào yêu nghiệt có thể bằng bọn hắn, nguyên bản còn lo lắng. Trước thời gian đột phá đến cấp 6 hội dẫn đến hoa hạ lần này yêu nghiệt đấu đối kháng bên trong yếu tại hạ phong. Bất quá, bọn hắn lo lắng vô ích. Người nào thắng, Thác Bạc Hùng nhịn không được hỏi. Lôi Ngân cùng đạo giới hòa thượng liếc nhau một cái, đều là thở dài, lắc đầu. Sáng chói ngân mang dâng lên. Kỳ lân quyền bên trong bùng nổ khủng bố uy thế, cùng hắn va chạm. Gợn sóng năng lượng từng vòng chấn động khuyết tán ra tới. Lý Mộ Ca một kiếm mở biển. Quân nhất trần mặc dù vẻn vẻn tu tập 2 tháng. Nhưng cũng có thể làm đến một kiếm đoạn sông. Xác thực thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Thế nhưng sau cùng thắng bại mới là tất cả mọi người quan tâm. Kiếm khí giống như là sáng chói đến cực hạn hạ hoa ở trên bầu trời lóng lánh nên có hào quang. Kỳ lân quyền mang nổ vang tứ tán, nhào rơi xuống trên mặt sông. Quân nhất trần thân thể thoáng qua, trong miệng bắn ra máu tươi. Ngửa mặt té nằm trên mặt sông. Trên bầu trời, Tô Phù nắm Tử Long quyền sáo, Tuyệt Tân Nương trôi nổi ở phía sau hắn. Kiếm khí màu bạc dần dần tán đi. Chầm rãi cúi đầu, Tô Phù nhìn thoáng qua theo bả vai thẳng chém tới thắt lưng một đạo kiếm ngân, lông mày hơi nhíu. Lão quân, xác thực mạnh hơn rất nhiều a. Tô Phù yên lặng. Dưới đáy, dòng sông bên trên truyền đến quân nhất trần nhàn nhạt tiếng cười. Trong tiếng cười mang theo có chút thoải mái. Quân nhất trần ngửa mặt nằm tại mặt sông, thân thể chậm rãi chìm xuống dưới. Nhìn xem trên không Tô Phù. Nhìn xem Tô Phù trên thân cái kia đạo kiếm ngấn, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Ta thua. Lục cộc. Nước sông tràn đầy qua quân nhất trần khuôn mặt, khiến cho thân thể của hắn chậm rãi lặn xuống, chìm vào dòng sông bên trong. Cuộc chiến đấu này, hắn thua. Mặc dù hắn còn không có bại, thế nhưng Tô Phù còn có lưu dư lực. Lão âm bút đại bảo kiếm. Này chút Tô Phù đều không dùng. Cho nên quân nhất trần biết. Hắn thua. Bất quá, hắn không có chút nào thua khó chịu, hắn mặc dù thua, nhưng lại là trong cảm giác tâm rộng mở trong sáng. Xúc thế 2 tháng một kiếm, chém tâm ma. Không có chút nào thua thiệt. Hắn mặc dù thấy được cùng Tô Phù khoảng cách, thế nhưng hắn không tại mê mang cùng bàng hoàng. Lặng yên ở giữa, quân nhất trần cảm giác trong lòng của hắn kiếm ý từ từ hướng tới viên mãn. Dòng sông nước tràn vào trong lỗ mũi. Quân nhất trần mở mắt ra. Giấc ngủ trong khoang thuyền khí trắng dâng lên, hắn theo bên trong ngồi dậy. Vuốt vuốt mi tâm trên mặt lộ ra mấy phần thoải mái ý cười. Này một trận chiến, hắn đánh rất vui vẻ. Tô Phù cũng theo giấc ngủ trong khoang thuyền đứng lên toét miệng, hướng phía quân nhất trần nhẹ gật đầu. Ngươi kiếm rất mạnh. Tô Phù nói. Bất quá, vẫn là ngươi thắng. Quân nhất trần lắc đầu thản nhiên nói. Ngươi đến để ý, có lẽ. Ngươi rất nhanh, liền muốn so ta đuổi kịp. Kiếm ý viên mãn tiến hành tu hành tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Hai người đi ra đối chiến thất. bên ngoài, một đám người đều là huyết mạch phúng trương, hưng phấn nhìn chằm chằm hai người. Này một trận chiến, hết sức kích thích. Tô Phù so với cùng Thác Bạc Hùng một trận chiến thời điểm mạnh hơn. Quân Nhất Trần cũng không thèm Ngân Long bảng để nhị cái bài danh này cuối cùng một kiếm kia. Chạm tất cả mọi người tâm phục khẩu phục nếu không phải gặp Tô Ma Vương. Quân Nhất Trần một kiếm kia. Tiểu Tông Sư cuộc chiến lực. Đều có thể chém Thác Bạc Hùng chừng lớn mắt. Nhìn chằm chằm đi ra Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Cái này kết thúc lão Tô. Ngươi đại bảo kiếm đâu, ngươi vì sao không cần đại bảo kiếm? Không công bằng, dòng máu của ta đều sôi trào. Ngươi liền cho ta xem này Thác Bạc Hùng trong lòng cực độ không công bằng. Hắn còn muốn xem Tô Phù đại bảo kiếm chém người đây. Nhớ tới lần trước bị đại bảo kiếm chi phối hoàng hốt, hắn Thác Bạc Hùng. Không phục Tô Phù lườm vẻ mặt xích hồng cứng cổ Thác Bạc Hùng liếc mắt. Khóe miệng có chút co lại. Há, nhớ ra rồi, lần trước nói muốn nữ trang. Là ngươi đi. Lời nói vừa ra. Thác Bạc Hùng ngạnh lấy cổ, liền cứng đờ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.